Lui ra, Linh Quan đối với Hà Nhan Khanh khoát khoát tay, nếu biết hắn là nhân vật nhỏ, cần gì phải cùng hắn nói nhảm như vậy nhiều. Vừa nói, nàng nhìn về phía người thanh niên võ giả kia tới, ta liền ra một ngón tay, ngươi nếu như có thể ngăn trở, ta Linh Quan ngay trước mọi người hướng ngươi nhận thua, như thế nào? Một câu nói này, là có thể nhìn ra Linh Quan tính cách. Nàng tổng thể trên rất bằng và, nhưng cái này loại ôn hòa không phải mềm yếu, mà là giống như mênh mông, ôn hòa bên trong ẩn chứa thô bạo. Ha ha, vậy hãy để cho ta tới lãnh giáo hạ Linh Quan minh chủ thực lực. Thanh niên võ giả cười to, hắn tuyệt không phải ngu xuẩn, sẽ làm như vậy, một là hắn cảm thấy, mình cho dù không phải Linh Quan đối thủ, nhưng ngăn cản một chiêu chắc hẳn vẫn là không có vấn đề. Hai là hắn cầm cái này làm một lần cơ hội, chỉ cần hắn có thể ngăn cản Linh Quan một chiêu, cũng để cho Linh Quan ngay trước mọi người nhận thua, vậy hắn tên chữ, ắt sẽ nổi danh khắp thiên hạ. Trong lúc nói chuyện, thanh niên võ giả chủ động đối với Linh Quan phát động tấn công. Hắn rất cẩn thận, mặc dù tu vi là bất hủ, trên mình nhưng ăn mặc một bộ bất hủ hộ giáp, kiếm trong tay cũng là bất hủ cấp. Một khắc sau, hắn người kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kiếm quang bắn về phía Linh Quan. Linh Quan đứng tại chỗ, đối mặt đánh tới thanh niên võ giả, nàng chỉ là nhẹ bỗng đưa tay phải ra ngón trỏ. Bỗng dưng, thanh niên võ giả trước người không gian liền lõm xuống, hiển hiện ra một cái trong suốt dấu ngón tay. Ngay sau đó, thanh niên võ giả thân hình dừng lại ở giữa không trung, chỗ ngực bất hủ hộ giáp, phát ra rắc rắc một tiếng giòn giã. Phịch, thanh niên võ giả bay rớt ra ngoài, phanh rơi xuống đến hắn nguyên bản đứng chỗ. Cái này nhìn, giống như hắn cho tới bây giờ không động qua. Nhưng một khắc sau, phốc, thanh niên võ giả há mồm hộc máu, trên người hắn bất hủ hộ giáp, lại hoàn toàn bể tan tành. Lại xem hắn ngực, vậy đã hoàn toàn lõm xuống. Phịch, hắn ngã quỵ về sau trên đất, hôn mê tại chỗ. Hắn cũng chưa chết, chỉ là tu vi đã bị phế. Hiển nhiên, là Linh Quan nương tay, nhưng cái này càng có thể nhìn ra Linh Quan mạnh mẽ. Có lúc, lưu tánh mạng một người so đánh chết càng khó hơn. Cái này thuyết minh Linh Quan hoàn toàn thành thạo, đối diện rất nhiều võ giả, thấy vậy đều là một hồi sợ hết hồn hết vía. Linh Quan có thể đánh bại một cái niết bàn võ giả, cái này là bình thường chuyện. Nhưng dùng một ngón tay, liền có thể ung dung đánh bại, điểm này rất nhiều cao cấp bất hủ võ giả cũng không làm được. Muốn thông qua khiêu chiến ta tới thành danh, cái này không thành vấn đề, có thể điều kiện tiên quyết là, tốt nhất ước lượng hạ bản thân có mấy cân mấy lượng. Linh Quan châm chọc nói, lấy trí tuệ của nàng, há sẽ không nhìn ra thanh niên võ giả điểm tiểu tâm tư kia. Linh Quan, đối với một tên tiểu bối hạ như vậy độc thủ, ngươi chưa thấy được quá mức sao? Một cái trung niên võ giả bay ra, cái này trung niên võ giả, bất ngờ là bất hủ cường giả. Đây là đánh nhỏ, tới lớn. Linh Quan lãnh đạm nói, bất quá hình Dương Vinh, ta xem ngươi cũng là càng ngày càng không ra hồn, đổi lại là ta, như đào tạo được như vậy phế mảnh vụn đệ tử, cũng không có nhan để cho những người khác biết. Ngươi từng cũng là Hoàng Thiên Cổ Quốc cao thủ, theo đạo lý ta đệ tử, cũng coi là ngươi vãn bối, ngươi nhưng liền nửa điểm tình cảm đều không nói, biết bao máu lạnh. Hình Dương Vinh tức giận nói, ta nếu không nói tình cảm, hắn đã là một cổ thi thể, mà không phải là nhất phế bỏ tu vi. Linh Quan nói, còn như nói hắn là ta vãn bối. Thứ cho ta không dám gật bừa, đối với ta Linh Quan mà nói, dám đối với ta người xuất thủ, liền đều là địch nhân, ngươi Hình Dương Vinh muốn không muốn vậy đi thử một chút. Ngươi còn thật làm ta sợ ngươi. Hình Dương Vinh ánh mắt lạnh lẽo, vừa vặn, ban đầu ngươi trốn tránh Hoàng Thiên Cổ Quốc tốc độ giờ độ quá nhanh, ta không kịp đuổi giết ngươi, ngày hôm nay vừa vặn vì nước trừ hại. Trong lúc nói chuyện, hắn lấy ra một quả cổ quái miếng vảy. Chân cương rót vào cái này miếng vảy nhất thời biến hóa. Đảo mắt công phu, cái này miếng vảy phân hóa thành vô số miếng vảy, chi chít bao trùm Hình Dương Vinh thân thể. Nhìn như, Hình Dương Vinh trên mình tựa như cùng mặc một kiện miếng vảy khôi giáp. Vảy, Linh Quan chân mày khều một cái, theo ta biết, Hoàng Thiên Cổ Quốc không có kỹ thuật như vậy, là hạ xuống người thủ đoạn. Thảo nào ngươi như vậy tự tin, cũng dám đối với ta ra tay, nguyên lai là có dựa vào. Tình hình này, để cho rất nhiều thu thủy minh võ giả sắc mặt cũng biến đổi. Hạ xuống người thủ đoạn, gần đây, có nguyên sơ cổ giới võ giả hạ xuống thiên vẫn cổ giới chuyện, đã sớm không phải bí mật. Nguyên sơ cổ giới, đó là so Hoàng Thiên Cổ Giới thời kỳ toàn thịnh đều mạnh hơn thịnh thế giới. Cái loại này thế giới thủ đoạn, suy nghĩ một chút cũng để cho người sợ sợ hãi. Bất kể là thủ đoạn gì, có thể giết địch chế thắng chính là thật là thủ đoạn, Linh Quan ngươi sẽ không phải là sợ chưa? Hình Dương Vinh cười lạnh nói, hy vọng ta đem trên mình ngươi cái này vảy biến dạng lúc đó, ngươi còn có thể nói ra những lời này. Linh Quan sắc mặt từ đầu đến cuối lãnh đạm, buồn cười, vừa nói, Hình Dương Vinh trên mình chân cương đã bùng nổ, hiển nhiên hắn đã dự định chính thức động thủ. Hình huynh, cần gì phải nóng nảy? Một giọng nói lại truyền tới, ngày hôm nay chuyện này không phải ngươi một người chuyện, hơn nữa chàng này tuồng kịch, không tới phiên ngươi làm vai chính. Tiếng nói rơi xuống, một cái tóc trắng nam tử hạ xuống. Cái này nam tử và Phong Hàn Mãnh Liệt có chút giống, nhưng so Phong Hàn Mãnh Liệt càng cái uy nghiêm. Gió Thiên Khiếu, ngươi cũng không cần ở nơi này trang, người ta giao thủ không dưới 10 lần, mỗi lần đều là ngươi thảm bại. Linh Quan khinh thường nói, dĩ nhiên, không chỉ là ngươi, lần này các ngươi cái gọi là liên quân, ở ta trong mắt cũng chỉ bất quá một đám, bị người làm con cờ mà đặc biệt là không tự biết đám người ô hợp. Phía sau, Lăng Vân đối với Linh Quan là thật nhìn với cặp mắt khác xưa. Hắn biết Linh Quan có mấy phần thô bạo, nhưng cũng không nghĩ tới, Linh Quan sẽ thô bạo đến loại này. Cái loại này coi anh hùng thiên hạ là vô vật khí độ, để cho người cảm giác nàng thật là giống như là một tôn cô gái đại đế. Linh Quan, ngươi không cảm giác được mình quá ngông cuồng sao? Gió Thiên Khiếu sắc mặt trầm xuống, vẫn là nói, ngươi thật lấy là, mình có thể nghịch thế mà là, lấy sức một mình, ngăn cản chúng ta nhiều cao thủ như vậy. Ta khuyên ngươi, còn chưa muốn ở nơi này phí công vùng vẫy, ngươi như lúc này thối lui, còn có thể giữ một cái mạng, nhưng thật muốn ở nơi này dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nghênh đón ngươi ắt sẽ là tử vong. Phong huynh nói không sai, lại một tên Tu La Đế Quốc cao thủ bay ra, hắn là Tu La Đế Quốc đại tướng quân, mặc dù hắn không phải là bất hủ, nhưng cũng là nửa bước bất hủ, là Tu La Đế Quốc đứng đầu hoàng giả. Hắn nhìn Linh Quan nói, Mục Châu, đã định trước đem trở thành đất tự do, không người có thể ngăn cản, ai ngăn cản người đó chết. Buồn cười, Mục Châu là ta Thu Thủy Minh lãnh địa. Thu Thủy Minh nhị trưởng lão Tiết Phá Đêm cười nhạt, các ngươi những chó sói này tử dã tâm hạng người, là định trước không cách nào được như ý. Rác rưởi vậy dám mở miệng, Tu La Đế Quốc đại tướng quân ánh mắt run lên, vù vù, hắn trực tiếp đối với Tiết Phá Đêm ra tay. Trong phút chốc, trong tay hắn xuất hiện một chuôi huyết sắc trường thương, xa xa hướng về phía Tiết Phá Đêm ném đi. Huyết sắc trường thương phá không mà ra, ai cũng không dự liệu được tình hình này. Thu Thủy Minh bên này, những người khác cũng không ngăn trở kịp nữa. Dẫu sao, nơi này Thu Thủy Minh võ giả cũng có mấy ngàn người, Linh Quan không thể nào chăm sóc đến tất cả người. Tiết Phá Đêm hết sức ngăn cản, nhưng hắn chỉ là niết bàn đỉnh cấp, nơi nào chống đỡ được nửa bước bất hủ Tu La. Trong phút chốc, hắn chân cương liền bị xuyên thủng, thân thể cũng bị vậy huyết sắc trường thương xuyên ra một cái lỗ máu. Chương 1766, Phục Cửu Thừa, nhị trưởng lão, Hà Nhan Khanh cả kinh thất sắc, nàng và Tiết Phá Đêm quan hệ rất tốt, không chỉ có nàng, giờ khắc này, rất nhiều Thu Thủy Minh võ giả cũng bay đến Tiết Phá Đêm bên người. Nhưng mà, Tiết Phá Đêm bị thương thế quá nặng, tim hắn bị xuyên thấu, mệnh hồn cũng bị vậy huyết sắc trường thương lực lượng cho chấn vỡ. Ngay trước mọi người người bay đến hắn bên người, hắn đã khí tuyệt bỏ mạng. Không, nhị trưởng lão, đáng hận, Thu Thủy Minh đám người mắt người đều đỏ, bi phẫn vô cùng. Lăng Vân vậy không khỏi cau mày, cái này biến cố, chân thực quá đột nhiên, chẳng ai nghĩ tới, Tu La người của đế quốc ra tay sẽ ác như vậy. Hơn nữa, vậy Tu La đế quốc đại tướng quân cử động, hoàn toàn có thể nói đột nhiên tập kích. Hết lần này tới lần khác hắn không có nửa điểm áy náy, ngược lại ở đó khinh miệt nói, các ngươi Thu Thủy Minh nhị trưởng lão, chính là loại hóa sắc này. Quá cay gà, liền cái loại này thực lực, thật không biết các ngươi ở đâu ra dũng khí ở nơi này ngoan cố kháng cự, ta khuyên các ngươi, vẫn là sớm một chút đầu hàng hoặc chạy trốn, nếu không không cần bao lâu, sợ rằng cũng sẽ bị diệt tuyệt. À, ta muốn giết ngươi, Thu Thủy Minh bên trong, một cái ông già ngang nhiên giết ra. Đây là Thu Thủy Minh đại trưởng lão, thực lực vậy đạt tới nửa bước bất hủ. Trong phút chốc, hắn liền vào tới Tu La đại tướng quân trước người, cùng người sau đại chiến. Bình bịch bịch, hai bên chiến đấu vô cùng là kịch liệt, nhưng Tu La sức chiến đấu là nổi danh cường hãn. Mặc dù tu vi cùng các loại, Thu Thủy Minh đại trưởng lão, nhưng vẫn không phải Tu La đại tướng quân đối thủ, bị người sau một thương quét bay. Cũng may hắn dẫu sao là nửa bước bất hủ, chỉ là bị đả thương, cũng không phải là quá nghiêm trọng. Cứ việc không phải động thủ, Thu Thủy Minh đại trưởng lão vẫn không định đem tay, hắn rõ ràng cho thấy muốn liều mạng. Cho ta dừng tay, Linh Quan tiếng hét phẫn nộ vang lên. Nàng trong mắt, đã tràn đầy nồng nặc sát ý, Thu Thủy Minh đại trưởng lão động tác một lần, Linh Quan mà nói, đối với hắn rõ ràng có rất mạnh lực uy hiếp. Cho dù đã tức giận như vậy, nghe được Linh Quan mà nói, hắn vẫn là khống chế được mình. Linh Quan, đây chính là làm nghịch đại thế kết quả. Tu La đế quốc đại tướng quân hồn nhiên không sợ, lạnh lùng nói, ngươi như lại không thức thời vụ, người chết chỉ sẽ càng nhiều. Ngươi đây là đang tự tìm cái chết, Linh Quan ánh mắt cực độ lạnh lẽo. Ngâm, nàng bỗng nhiên đưa tay, lực lượng thần bí ở tay nàng bên trong phun trào, Sau đó, cái này lực lượng thần bí lại ngưng tụ thành một chuôi đen nhánh trường kiếm. Đen nhánh trường kiếm nhìn như rất xưa cũ, nhưng tản ra một cổ kinh người khí tức hủy diệt. Lăng Vân thần sắc kinh ngạc, trước lúc này, hắn nhưng mà chưa bao giờ gặp qua linh quan dùng kiếm, vậy không gặp qua linh quan có cái loại này bảo kiếm. Đây là ta Cố gia hồn võ. Cố Ngọc Hành thanh âm truyền vào Lăng Vân trong tai, loại vũ khí này có thể dung nhập vào mệnh hồn, tùy mình ý biến ảo thành bất kỳ hình dáng. Linh quan minh chủ vũ khí là kiếm, có thể gặp nàng trong lòng lý tưởng nhất vũ khí chính là kiếm. Cùng thời khắc đó, linh quan đã giết hướng Tu La đế quốc đại tướng quân. Những cao thủ khác không có ngăn trở, bọn họ cũng muốn mượn cơ hội xem linh quan thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Còn như Tu La đế quốc đại tướng quân an nguy, bọn họ cũng không có quá lo lắng. Bởi vì, Tu La đế quốc đại tướng quân trên mình cũng có hộ giáp. Hắn hộ giáp không phải vảy, mà là giáp máu, là do đến từ nguyên sơ cổ giới Tu La hạ xuống người chế tạo. Chỉ gặp trên người hắn, đã bao phủ một tầng bọc nước ối. Máu này màng, để cho Tu La đế quốc đại tướng quân không có sợ hãi, linh quan, đây là ta Tu La đế quốc hạ xuống người chế tạo máu võ, ngươi là giết bất tử ta. Nói chuyện lúc đó, hắn đã nắm huyết sắc trường thương, quét về phía linh quan. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, liền nghe được rắc rắc một tiếng vang lên. Tu La đế quốc đại tướng quân huyết kiếm, bị linh quan một kiếm chặt đứt. Không thể nào, Tu La đế quốc đại tướng quân khó tin. Linh quan chút nào không dừng lại, lần nữa một kiếm chém ra. Đâm, Tu La đế quốc đại tướng quân giáp máu, cũng bị một kiếm cắt ra. Đồng thời, Tu La đế quốc đại tướng quân thân thể, bị cắt thành hai đoạn. Máu tươi bay vẩy, Tu La đại đế quốc đại tướng quân, bị linh quan chém chết. Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh hãi, Cố tiểu thư, các ngươi Cố gia hồn võ như thế mạnh mẽ. Nhưng mà, Cố Ngọc Hành giống vậy một mặt giật mình, không đúng, chúng ta lo cho gia đình hồn võ tuy uy lực bất phàm. Nhưng Tu La đế quốc máu võ vậy không thể khinh thường, một kiện máu võ, làm sao sẽ bị ung dung phá vỡ. Nghe nói như vậy, Lăng Vân nhất thời mặt lộ suy tư. Hắn rõ ràng, căn nguyên là ở linh quan trên mình. Nhất định là linh quan đối với cái này hồn võ, làm thay đổi nào đó. Đây đối với Lăng Vân mà nói, không khó suy đoán. Hắn đầu óc bên trong, lập tức nghĩ tới quỷ dị kia kiếp khí tóc đen. Hơn phân nửa, là linh quan đem kiếp khí sáp nhập vào hồn võ bên trong. Cùng thời khắc đó, đánh chết Tu La đế quốc đại tướng quân linh quan, động tác không có lúc này dừng lại. Nàng xách hồn kiếm, giết hướng Hoàng Thiên Cổ Quốc Hình Dương Vinh. Thấy linh quan đánh tới, Hình Dương Vinh sợ hết hồn hết vía, lại không trước khi cuồng ngông. Hắn dám ở linh quan trước mặt không có sợ hãi, là dựa vào người mặc vải. Nhưng ngay mới vừa rồi, Tu La đế quốc giáp máu, bị linh quan một kiếm cắt ra, cái này làm cho hắn lập tức không có cảm giác an toàn. Thật ra thì, hắn tu vi không hề so linh quan yếu nhiều ít. Có thể trong lòng hắn chột dạ, nhìn lại linh quan nhưng là khí thế bừng bừng. Này tiêu người dài hạ, linh quan vừa cùng Hình Dương Vinh giao thủ, liền hoàn toàn áp chế Hình Dương Vinh, đánh Hình Dương Vinh lần lượt tháo chạy. Phốc, bỗng nhiên, linh quan một kiếm chém ra, Hình Dương Vinh né tránh không kịp, cánh tay trái tại chỗ bị linh quan chặt đứt. Hắn thân thể, vậy rơi xuống đến ngoài mấy trăm thước. Linh quan lần nữa xuất kiếm, kiếm quang mới vừa chém ra, thì có mấy đạo công kích tấn công tới, đem linh quan kiếm quang cho triệt tiêu. Lại có mấy tên cao thủ đồng thời đối với linh quan động thủ. Linh quan, người thật muốn bốc lên thiên hạ lớn sơ suất, cùng người khác giận đối kháng sao? Hoàng Thiên Cổ Quốc đứng đầu hoàng giả tức giận, chó má nhiều người tức giận, bọn ngươi những thứ này gà vườn chó đất, tới nhiều ít ta giết nhiều ít. Linh quan khinh thường, hôm nay nàng, có thể nói là thô bạo bên lậu. Tựa hồ nếu đã lộ ra mũi nhọn, nàng làm việc vậy lười được lại che giấu cái gì. Trong lúc nói chuyện, nàng đã giết hướng cái đó Hoàng Thiên Cổ Quốc đứng đầu hoàng giả. Nàng cử động này tựa như ở truyền một cái tín hiệu, ai dám cùng miệng nàng cứng rắn, nàng trước hết chém ai. Hoàng Thiên Cổ Quốc đứng đầu hoàng giả cả kinh thất sắc, điên cuồng lui về phía sau. Nhưng không còn kịp rồi, linh quan kiếm quang nhanh hơn, kiếm quang lóa mắt, một khắc sau, một đạo huyết quang bay ra. Phốc, vậy Hoàng Thiên Cổ Quốc đứng đầu hoàng giả đầu lâu, cũng theo đó đánh mất, máu tươi cuồng phún. Một tôn đứng đầu hoàng giả, coi là thật xem gà chó vậy, bị tùy ý chém chết. Linh quan, ngươi thật đúng là mạnh mẽ, đáng tiếc cái này thế gian, cho không được ngươi loại người này tồn tại. Bầu trời bên trong, bỗng nhiên xuất hiện một vòng máu ngày. Tiếp theo, mọi người liền thấy, vậy máu ngày lấy tốc độ kinh người rơi xuống. Cùng máu ngày tới gần mặt đất, mọi người liền nhìn ra, đó không phải là cái gì máu ngày, mà là một tôn bị huyết quang bao phủ Tu La. Phục cửu thừa, có người kêu lên, cái này Tu La. Chính là Tu La đế quốc thứ hai tôn chấn thủ người, bất hủ cấp 7 cường giả Phục Cửu Thừa. Diệt, Phục Cửu Thừa một trường vung ra, bàn tay hắn bên trong có một đạo huyết luân, cái này huyết luân chung quanh tất cả đều là sắc bén răng cưa. Theo Phục Cửu Thừa bàn tay vung ra, cái này huyết luân cấp tốc xoay tròn, những cái kia răng cưa nối thành một phiến, chỉ có thể nhìn được một phiến tàn ảnh. Đồng thời, huyết luân đã hướng về phía linh quan cổ cắt kim loại đi. Một màn này, để cho rất nhiều cao thủ cũng không lạnh mà run. Bọn họ để tay lên ngực tự hỏi, đổi lại là bọn họ, sợ rằng ngay tức thì sẽ bị cái này huyết luân cho cắt nhỏ. Chương 1767, khủng bố cự thú, linh quan mặt không cảm giác, khua kiếm chém về phía huyết luân. Leng keng, kiếm đen cùng huyết luân va chạm, kinh khủng hủy diệt gió bão, nháy mắt liền bộc phát ra. Gió lớn chớp mắt cuộn sạch mấy ngàn mét, phía dưới sông hộ thành nước sông, đều bị cuốn vào bầu trời, lại rơi xuống đất, để cho phương này mặt đất mưa xối xả đại tác. Phục Cửu Thừa trong lòng cả kinh, dưới tình huống bình thường, tu la sức chiến đấu phổ biến so loài người mạnh. Cho nên, đối với linh quan ra tay trước, hắn cũng là ôm trước mạnh mẽ tự tin. Nhưng làm hai bên chân chính giao thủ, hắn mới biết, linh quan so hắn nghĩ hiếu thắng được hơn. Hắn cảm giác được mình không chỉ có áp chế linh quan, ngược lại rơi vào hạ phong. Theo bản năng, hắn liền muốn thoát khỏi chiến trường. Nếu lấy hắn sức một mình không bắt được linh quan, vậy còn là liên hiệp những người khác cùng nhau vây giết tương đối thỏa đáng. Đều đã ra tay, vẫn là lưu lại một ít thứ lại đi đi. Linh quan cười nhạt, nàng há sẽ để cho Phục Cửu Thừa tùy tiện thoát thân. Cùng thời khắc đó, Phục Cửu Thừa vô hình có loại da đầu tê dại cảm giác, tựa hồ có cái gì không ổn chuyện muốn phát sinh. Cái này làm cho hắn điên cuồng vận chuyển chân huyết, trong tay hắn huyết luân bộc phát ra mãnh liệt hơn huyết quang. Linh quan nhanh như tia chớp chạy về phía Phục Cửu Thừa. Rõ ràng thấy Phục Cửu Thừa huyết luân bộc phát ra khủng bố huyết quang, nàng nhưng phương hướng không thay đổi. Tiếp theo một cái chớp mắt, linh quan liền cùng bắn tới huyết quang gặp nhau. Vù vù, quỷ dị chuyện xuất hiện, linh quan trước người bỗng dưng xuất hiện một phiến hắc ám không gian. Kinh khủng kia huyết quang trực tiếp bị cái này phiến hắc ám không gian nuốt mất. Tiếp theo, linh quan thân như quỷ mị, tại chỗ chớp mắt, nháy mắt đi tới Phục Cửu Thừa trước người. Kiếm đen chém ra, Phục Cửu Thừa đã không kịp né tránh, chỉ có thể vội vàng dùng huyết luân ngăn cản. Huyết luân lực phòng ngự rất mạnh, chặn lại kiếm đen. Nhưng mà, trong hắc kiếm bộc phát ra lực lượng kinh khủng, nhưng xuyên thấu qua huyết luân xông vào Phục Cửu Thừa trong cơ thể. Phục Cửu Thừa phanh bị chấn động bay, ở giữa không trung lúc đó, hắn liền ngửa mặt trào máu. Hắn phun ra ngoài máu tươi sau đó, lại xen lẫn không thiếu nội tạng mảnh vỡ. Rất hiển nhiên, hắn ngũ tạng lục phủ đã bị linh quan lực lượng bị thương nghiêm trọng. Cái này làm cho rất nhiều người mặt lộ vẻ kinh hãi. Đây chính là Phục Cửu Thừa, là Tu La Đế Quốc, cũng là cái này thiên vẫn cổ giới, mạnh nhất bất hủ giả một trong. Có thể như vậy một vị cường giả, lại có thể đều không phải là linh quan đối thủ, bị linh quan ở ngay chớp mắt cũng nặng chế. Cho tới giờ khắc này, những người khác tựa hồ mới biết linh quan cường đại bao nhiêu. Cùng là bất hủ giả, nhưng hắn bất hủ giả, tựa như và nàng không phải một cái phương diện. Chỉ có Lăng Vân coi như bình tĩnh, ở biết linh quan là ám ảnh hội người sáng lập sau đó, hắn liền đối với linh quan thực lực, có khắc sâu hơn nhận biết. Hình Bạo, giết hắn. Hình Dương Vinh khuôn mặt dữ tợn, cầm trong tay một bàn tay lớn nhỏ cái lồng ném ra. Lồng tre này sau khi hạ xuống, thật nhanh bành trướng, đảo mắt hóa thành 30 mét cao. Đây là, mọi người mới nhìn thấy, trong lồng có một cái cự nhân. Không, thà nói nó là cự nhân, không bằng nói nó là cự thú. Nó mặc dù hình thể xem người, đầu lâu nhưng là xem cá xấu thủ. Cự thú thân cao gần 20 mét, gầm thét lúc phát ra thanh âm vô cùng là khủng bố. Lăng Vân ánh mắt vậy bỗng dưng đông lại một cái. Từ nơi này cự thú tản ra hơi thở tới xem, nó rõ ràng là một đầu bất hủ cấp 8 yêu thú. Mà bình thường, cái loại này quái thú sức chiến đấu cũng sẽ mạnh hơn. Hình Dương Vinh mở ra cái lồng, cái này cự thú lập tức cuồng bạo lao ra. Oanh oanh oanh, nó chạy nhanh, mặt đất sau đó chấn động mãnh liệt. Ngay chớp mắt, nó liền tới đến linh quan trước người. Nó giơ lên núi nhỏ vậy lớn quả đấm, hướng về phía linh quan hung hăng đập tới. Linh quan không ngốc, tự nhiên sẽ không đi và cái này cự thú cứng đối cứng. Bá, nàng thân hình vội vàng thối lui, chỉ là chớp mắt liền thối lui ra mấy chục mét. Cơ hồ đồng thời, cự thú quả đấm rơi xuống. Linh quan nguyên bản đứng địa phương, nhất thời thì trở thành một cái đường kính mấy thước hố to. Nhất kích không trúng, cự thú lại lần nữa tấn công. Nó mặc dù thể hình khổng lồ, động tác nhưng cũng không vụng về, ngược lại giống như giữa núi dã thú như vậy nhanh chóng bén nhạy. Linh quan tiếp tục né tránh, bình bịch bịch, trong phút chốc, cự thú triển khai đối với linh quan đuổi giết. Linh quan nhìn như, tựa hồ rơi vào hạ phong, chỉ có thể không ngừng né tránh. Bỗng nhiên, cự thú lại là một quyền rơi xuống. Linh Quan lần này không tránh, nàng trước người, hắc ám không gian xuất hiện lần nữa. Cự thú quả đấm, rơi vào hắc ám không gian trên. Nhưng cự thú quả đấm, cũng không bị hắc ám không gian nuốt mất. Ngược lại, Linh Quan khóe miệng tràn ra máu tươi. Rất rõ ràng, hắc ám không gian sức chịu đựng cũng không phải là vô hạn. Bất quá Linh Quan thuận thế mượn lực, đầu tóc nàng, bỗng nhiên đổi dài, quấn lấy cự thú cổ tay. Đồng thời, nàng mượn cự thú quả đấm cự lực, chợt đem cự thú cho kéo được lật ngã xuống đất. Cự thú bất ngờ không kịp đề phòng, ngã xuống đất sau đó, nó tựa hồ có chút không phản ứng kịp, lâm vào ngắn ngủi mộng vòng trạng thái. Vậy ở nơi này một cái chớp mắt, Linh Quan nhảy tới cự thú trên đầu, hai tay cầm kiếm, hung hăng cắm vào cự thú trong miệng. Cự thú cổ họng, tại chỗ bị thọt mặc, hống, cự thú bị đau, điên cuồng gào thét, Linh Quan thật nhanh rút kiếm, lấy tốc độ nhanh nhất bạo lui. Tiếp theo, cự thú liền điên cuồng đập loạn, rộng lớn sông Hộ Thành, ở nó cái này một trận đập loạn dưới, trực tiếp bị hủy diệt. Cái này sông Hộ Thành nhưng thật ra là có trận pháp cấm chế, nhưng cũng không cản được cự thú như vậy phá hoại. Bất quá ai nấy đều thấy được, cự thú tình huống đã đặc biệt không ổn. Đây là, Linh Quan đi vòng qua cự thú sau lưng, dưới tình huống bình thường, cự thú nhất định có thể kịp phản ứng. Nhưng hiện tại, nó rơi vào thống khổ và cuồng bạo bên trong, căn bản không cách nào phỏng đoán những chuyện khác. Linh Quan đi tới cự thú sau lưng, lại là một kiếm đâm vào cự thú áo lót. Phốc phốc phốc, tiếp theo, Linh Quan tốc độ cực nhanh, khoảnh khắc tới giữa, nàng liên tục lóe lên mấy mươi lần. Cự thú mỗi cái chỗ hiểm, toàn bộ bị nàng đâm thủng. Tiếp theo, Linh Quan thu kiếm, cự thú thân thể chợt cứng ngắc, ầm, sau đó, cự thú bàng nhiên thân thể liền ầm ầm ngã xuống đất. Cái này tôn bất hủ cấp 8 yêu thú, cũng bị Linh Quan lúc này tiêu diệt. Ở quá trình này bên trong, những cao thủ khác cũng không có liền nhìn. Không thiếu cao thủ từng giết tới, muốn cùng cự thú cùng nhau vây giết Linh Quan. Kết quả, những cao thủ này bên trong, ngược lại không ít người, bị cự thú nổi điên thời điểm, cho giết lầm không thiếu. Về sau, những cao thủ khác cũng không dám lại tùy ý nhúng tay. Cho nên, Linh Quan mới có thể không bị quấy nhiễu đánh chết cự thú. Cự thú cái này vừa chết, liên quân trận doanh một khối, lại không người dám tùy tiện ra tay. Linh Quan, người mạnh mẽ, ra ta dự liệu, bất quá người mạnh hơn nữa, cũng không khả năng vô hạn chiến đấu tiếp. Gió Thiên Khiếu trầm giọng nói, chúng ta hai bên, không bằng hôm nay liền lúc này dừng tay, người thấy thế nào? Cho dù là hắn, cũng bị Linh Quan giết có chút sợ hãi. Được, Linh Quan không có cự tuyệt, mặc dù nàng lấy được huy hoàng chiến quả, nhưng nàng tình huống cũng không khá lắm. Nhất là cuối cùng đánh chết cự thú, nàng giống vậy bị trọng thương. Ha ha ha, Linh Quan, bây giờ muốn dừng tay. Chậm, Hình Dương Vinh tựa hồ cảm ứng được cái gì, chợt cười to. Rắc rắc, trên bầu trời, một đạo hư không kẽ hở xuất hiện. Sau đó, một tôn chạm trổ rồng vàng khổng lồ hoàng kim bảo tòa xuất hiện. Ở nơi này hoàng kim bảo chỗ ngồi, ngồi một cái hoàng bảo ông già. Thấy cái này hoàng bảo ông già, phía dưới hoàng thiên cổ quốc các cao thủ, đồng loạt quỳ xuống. Chương 1768, kinh thế đại chiến, ta chờ bái kiến bệ hạ, hoàng thiên cổ quốc các cao thủ kích động không thôi. Cái khác thế lực võ giả, chính là kinh hãi muốn chết. Hoàng bào ông già, bất ngờ là hoàng thiên cổ quốc người điều khiển, hoàng thiên đại đế Lý Kiên. Vì đối phó Linh Quan, Lý Kiên lại có thể tự mình hạ xuống. Lý Kiên nhìn như vô cùng là già nua, lấy hắn tu vi, theo đạo lý có thể giữ trẻ tuổi. Nhưng trên người hắn mục nát khí, nhưng đã không cách nào che giấu. Như vậy có thể gặp, hắn là thật đã rất già. Lý Kiên, Linh Quan lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lý Kiên, nói chuyện lúc đó. Nàng lui đến Lăng Vân bên người. Linh Quan, ban đầu ngươi phản bội cô thời điểm, đến lượt nghĩ đến sẽ có như thế một ngày. Lý Kiên ánh mắt hờ hững, ngồi ở trên ngai vàng mắt nhìn xuống Linh Quan. Linh Quan trên mặt không thấy được sợ hãi, nàng lại tầm mắt từ Lý Kiên trên mình rời đi, nhìn về phía ngoài ra một nơi hư không, không nghĩ tới ta Linh Quan lại có lớn như vậy mặt mũi, có thể để cho hai tôn đại đế đồng thời hạ xuống. Lời này vừa ra, rất nhiều võ giả trong lòng giật mình. Hai tôn đại đế, trừ Lý Kiên bên ngoài, còn có cái khác đại đế cũng tới. Rào, bỗng dưng, một cái huyết hà ngang qua thương khung, ở huyết hà này bên trong, nổi lơ lửng một đóa huyết liên. Huyết liên trên, một tên cô gái tuyệt sắc ngồi xếp bằng. Bái kiến bệ hạ, Tu La đế quốc đám người Tu La kích động quỳ bái. Cô gái tuyệt sắc, là Tu La đế quốc người điều khiển, Tu La đại đế phong linh âm. Linh Quan, ngươi là thiên vẫn cổ giới, tất cả bất hủ trong võ giả, duy nhất ta nhìn không thấu võ giả. Phong Linh Âm phát ra than thở, đối với người cái loại này không thể khống chế nhân tố, có thể có cơ hội diệt trừ, dĩ nhiên là kịp thời diệt trừ tương đối khá. Ngoài ra, phân vụ bí cảnh ngay tại Mục Châu, mà này bí cảnh bên trong, cất giấu cùng Ngưu Hoa mật thiết tương quan bí mật. Hiện tại có cơ hội, cô tự nhiên muốn nắm trong tay Mục Châu. Linh Quan mặt không cảm giác, các ngươi cảm thấy, Ngưu Hoa thật sẽ tốt như vậy tim, cầm Mục Châu nhường cho các ngươi. Các ngươi sẽ không sợ, quay đầu lại từng cái, đều được là cuộc cờ của hắn tử. Chúng ta dĩ nhiên sẽ không tin Ngưu Hoa. Phong Linh Âm nói, bất quá có cơ hội xuất hiện, cho dù biết hắn có âm mưu, chúng ta giống vậy không thể nào bỏ qua. Hiện tại so, chính là người đó tay mau, nếu chúng ta trước thời hạn đem Mục Châu chiếm cứ, hắn Ngưu Hoa vừa có thể như thế nào? Linh Quan lắc đầu nói, các ngươi đánh giá quá thấp Ngưu Hoa. Nàng bề ngoài đang cùng cái khác đại đế nói chuyện, âm thầm thì và Lăng Vân ý niệm trao đổi, Lăng Vân, ngươi không cần để ý những người khác, có cơ hội liền chạy đi, ta cũng sẽ cho ngươi sáng tạo cơ hội. Linh Quan minh chủ, ta cảm thấy sự việc còn chưa tới bước này. Lăng Vân nói, không cần có may mắn tâm lý. Linh Quan nói, hai tôn đại đế, đều là nửa bước vấn đỉnh cường giả, coi như là ta, cũng không khả năng ngăn trở bọn họ. Lăng Vân không nói nhảm, một món tóc xanh từ trong cơ thể hắn bay ra, ở Lăng Vân dưới sự khống chế, cái này tia tóc xanh phút chốc liền bay về phía Linh Quan. Các ngươi đang làm gì? Một màn này, cứ việc Lăng Vân làm rất mịt mờ, nhưng vẫn là không có lừa gạt được Phong Linh Âm. Chủ yếu vậy tia tóc xanh hơi thở, để cho Phong Linh Âm cũng mơ hồ bất an. Linh Quan cũng là sướng sốt, Lăng Vân, ngươi là làm sao cầm nó mang ra ngoài? Không người so nàng rõ ràng hơn thứ này đáng sợ, nếu không phải như vậy, năm đó nàng cũng sẽ không đem nàng chóc đi ra ngoài, cũng phong ấn ở hắc hạp bên trong. Có thể nàng không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ đem vật này mang về Thiên Vẫn cổ giới. Vật kia cùng nàng bản làm một thể, khi nó bay đến nàng bên người, lập tức liền lấy vô cùng độ nhanh dung nhập vào thân thể nàng. Đồng thời, Linh Quan có thể rõ ràng cảm nhận được, nàng trong cơ thể lực lượng, ở lấy tốc độ kinh người tăng lên. Nhưng nàng cũng không có cao hứng, ngược lại tâm thần cực kỳ trầm trọng, Lăng Vân, ngươi không nên đem nó mang về, mặc dù nó có thể cho ta mang đến mạnh mẽ chiến lực, có thể ta cũng không thể nắm nó trong tay. Mà một khi ta bị nó ảnh hưởng, vậy ta rất có thể sẽ hoàn toàn luân hãm vào trong giết hại. Linh Quan minh chủ, ngươi không cần lo lắng, ta nếu dám cầm nó mang về, tự nhiên có nhất định chắc chắn. Lăng Vân cười nhạt, ngươi có thể yên tâm dung hợp nó. Cái này kiếp khí nếu dám làm loạn, hắn liền dùng trong cơ thể ma hồn đi trấn áp. Cho nên, hắn chút nào không lo lắng Linh Quan sẽ bị cái này kiếp khí tóc đen khống chế. Linh Quan cười khổ, không nói gì nữa. Sự việc đến bước này, nàng đã không có đường lui, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Lăng Vân. Tình huống có cái gì không đúng, ra tay. Phong Linh Âm ý mắt một hồi nhảy lên. Tiếp theo, nàng liền quả quyết đối với Linh Quan ra tay. Nàng cái này ra tay một cái, vô cùng là khủng bố. Cuồn cuộn huyết hà phun trào, sau đó, coi thường máu loãng bay lên, hóa thành chi chít máu tươi, ùn ùn kéo đến hướng về phía Linh Quan bắn tới. Linh Quan thần sắc vô cùng là trong trẻo lạnh lùng, nếu như trước, nàng khẳng định không phải Phong Linh Âm đối thủ. Nhưng hiện tại, dung hợp chân chính kiếp khí nguyên, nàng tu vi đã ở ngay lập tức, tăng lên tới nửa bước vấn đỉnh cảnh giới. Hơn nữa để cho nàng tâm thần nhỏ định phải, nàng phát hiện kiếp khí dung vào bên trong cơ thể sau đó. Nàng cứ việc giết lục dục vọng mãnh liệt liền rất nhiều, nhưng cũng không có muốn xa vào bị lạc cảm giác. Nàng không rõ ràng đây là vì sao, bất quá hiện tại, nàng tạm thời cũng không hạ đi tìm tòi nghiên cứu những thứ này. Đối mặt Phong Linh Âm công kích, nàng đáp lại vô cùng đơn giản. Nàng một kiếm đâm ra, nháy mắt, vô số kiếm khí bung ra, giống vậy đếm không hết kiếm khí, đón đầy trời máu tươi bắn tới. Bình bịch bịch, sau đó, ở bốn phía mọi người rung động trong ánh mắt, Linh Quan kiếm khí lại có thể đem Phong Linh Âm máu tươi toàn bộ ngăn cản tới. Làm sao có thể, cơ hồ tất cả võ giả đều khó tin tưởng, Phong Linh Âm đây chính là đại đế, Linh Quan làm sao có thể ngăn cản Phong Linh Âm công kích? Cái này quá không thể tưởng tượng nổi, hoặc giả là cái gì chi nhiều hơn thu bí thuật, không ít người chỉ có thể nghĩ như vậy, nhưng rất nhanh, bọn họ đánh liền tiêu loại ý nghĩ này. Bởi vì một khắc sau, Linh Quan lại có thể chủ động giết hướng Phong Linh Âm. Linh Quan đi tới bờ huyết hà, trong tay kiếm đen không ngừng chém ra. Nàng kiếm thuật, cao minh phải nhường Lăng Vân cũng thật bất ngờ. Phong Linh Âm sắc mặt ngưng trọng, Linh Quan bày ra thực lực, nàng đã không thể không thận trọng đối đãi. Từng đạo máu nhận, ở nàng dưới sự khống chế bắn về phía Linh Quan, ngăn cản Linh Quan kiếm quang. Trong chốc lát, hai đại nửa bước vấn đỉnh cao thủ, ở bầu trời này bên trong giết hư không bể tan tành, thiên kinh địa động. Phía dưới đám người võ giả đều cảm thấy sâu đậm khủng bố. Nửa bước vấn đỉnh cao thủ, ở Thiên Vẫn cổ giới võ giả trong nhận biết, vậy là đại đế cường giả. Đại đế cường giả, thật sự là quá đáng sợ. Linh quan, Lăng Vân cho ngươi vậy tia tóc đen, kết quả là thứ gì? Phong Linh Âm nhìn chằm chằm Linh quan, vì sao vật này có thể để cho ngươi thực lực, ở ngay tức thì sinh ra biến hóa long trời lở đất. Nàng trong thanh âm, rõ ràng vậy lộ ra nồng nặc kinh hãi. Từ trước khi chiến đấu tới xem, Linh quan thực lực tuyệt đối không như thế mạnh. Nếu không, Linh quan cùng Hoàng Thiên Cổ Quốc vậy cự thú lúc chiến đấu, căn bản không cần như vậy phí sức. Như vậy có thể gặp, Linh quan thực lực, nhất định là đột nhiên tăng lên. Mà trước lúc này, chỉ xảy ra một chuyện, đó chính là Lăng Vân đem một món quỷ dị tóc đen, đánh vào Linh quan trong cơ thể. Giết, Linh quan không trả lời Phong Linh Âm, mặc dù nàng còn duy trì tình hình lý trí, nhưng kiếp khí đối với nàng vẫn có ảnh hưởng rất lớn. Hiện tại trong lòng nàng, tràn đầy sát ý, nơi nào có không trả lời Phong Linh Âm. Chương 1769, Hoàng Kim Cự Long, Phong Linh Âm đôi mắt nén giận, nàng nói thế nào đi nữa đều là Tu La Đại Đế, há có thể khoan dung Linh quan như vậy cản rỡ. Vù vù, nàng hai tay kết ấn, leng keng, thanh âm nặng nề, từ huyết hà bên trong truyền ra. Sau đó, mọi người liền thấy, huyết hà dưới nước phảng phất có hai con chăn chui ra. Làm vậy cần chăn chui ra mặt nước, mọi người mới phát hiện, đó là hai cái thùng nước to màu máu xiềng xích. Hai cái này màu máu xiềng xích, tựa như cùng địa ngục liên, tản ra khí tức kinh khủng. Chúng tốc độ như điện, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai cuốn về phía Linh quan. Linh quan ánh mắt hơi chăm chú, huyết sắc này xiềng xích, cho nàng mang đến không nhỏ cảm giác nguy cơ. Nhất thời, nàng không có khinh thường, một khắc sau, Linh quan thân hình bỗng nhiên biến mất. Nàng hóa thành một phiến hắc ám không gian, lần này, hắc ám bên trong không gian tiết lộ ra ngoài hơi thở, càng kinh người. Nó cho người cảm giác, liền tựa như ẩn chứa một cái thế giới ngày tận thế, tản ra vô tận kiếp khí. Như vậy các hậu nhân liền thấy, vô số tóc đen từ hắc ám trong không gian bay ra. Những thứ này tóc đen, trong phút chốc liền cùng vậy hai cái màu máu xiềng xích giao chiến. Màu máu xiềng xích uy lực kinh thế, mang theo làm người ta hít thở khó khăn sát lục quy luật lực. Nhưng mà, linh quan tóc đen quỷ dị hơn, cường đại hơn. Một hồi va chạm sau đó, hai cái màu máu xiềng xích lại bị tóc đen đồng loạt vặn gãy. Huyết hà bên trong, Phong Linh Âm thân thể chấn động mãnh liệt, khóe miệng tràn ra máu tươi. Màu máu xiềng xích là do nàng tâm thần khống chế, hiện tại màu máu xiềng xích bị vặn gãy, tâm thần của nàng vậy bị cắn trả tổn thương. Lui, lần đầu tiên, đối mặt linh quan, Phong Linh Âm vị này đại đế, lần đầu tiên lui. Rào rào rào rào, nàng nơi mi tâm hiện lên một dấu máu, ngập trời huyết hà, liền vội tốc co rút lại, không có vào nàng ấn đường. Đồng thời, Phong Linh Âm bay ngược mấy ngàn mét, linh quan giống nhau không định bỏ qua cho Phong Linh Âm. Nàng từ hắc ám không gian trạng thái thối lui ra, lần nữa hóa hồi hình người, ngang nhiên hướng Phong Linh Âm đuổi giết. Ngang, ngay tại lúc này, tiếng rồng ngâm vang lên, Hoàng Thiên Đại Đế Lý Kiên dưới người, vậy Hoàng Kim trên ngai vàng Hoàng Kim mang khắc, lại có thể sống lại. Tiếp theo, nó từ Hoàng Kim ngai vàng bên trong bay ra, hóa thành một cái trăm thước chiều dài Hoàng Kim cự long, hung hãn đánh về phía Linh Quan. Linh Quan chỉ có thể buông tha đuổi giết Phong Linh Âm, cùng Hoàng Kim cự long lớn đánh nhau. Phía dưới đám người, cũng sớm bị rung động được ngây người như phỗng. Ai cũng không nghĩ tới, Linh Quan sẽ mạnh như thế. Nàng không chỉ là cùng đại đế đối kháng, mà là có thể đánh lui đại đế. Vị này ôm phát xem quán chủ, Thu Thủy Minh Minh chủ, lại là kinh khủng như vậy tồn tại. Đồng thời, ở Linh Quan và Hoàng Kim Cự Long đại chiến lúc đó, trên tầng mây không, có hai đạo thân ảnh đứng. Cái này hai đạo thân ảnh, cùng Cố Ngọc Hành có chút tương tự. Bọn họ đều là tướng mạo bình thường, khí chất nhưng là cao quý chắc tuyệt. Bất quá, bọn họ và Cố Ngọc Hành cũng có to lớn không cùng. Cái này hai đạo thân ảnh đều là nam tử. Khí chất của bọn họ không giống Cố Ngọc Hành ôn hòa như vậy, mà là tràn đầy cao cao tại thượng. Khi bọn hắn nhìn xuống phía dưới, ánh mắt kia tựa như cùng đang quan sát một đám con kiến. Không nghĩ tới, thiên vẫn cổ giới như vậy một cái tàn phá cao võ thế giới, lại còn có như vậy người bất phàm vật. Bên trái chàng trai nói, cái này nam tử thân hình to lớn cao lớn, tràn đầy khí dương cương. Đối diện với hắn nam tử, thì nghiêng về âm nhu, một bộ công tử văn nhã điệu bộ. Cô gái này khá là bất phàm, không nên khốn tại thiên vẫn cổ giới cái loại này mục nát nhỏ cái ao. Âm nhu nam tử trong mắt thấm ra muốn chiếm làm của riêng, ta sẽ nghĩ biện pháp thu phục nàng, cũng mang nàng tới nguyên sơ cổ giới. Tần Xuyên, ta xem cái này linh quan tính cách cương liệt bá đạo, cũng không phải là tốt như vậy thu phục. Dương cương nam tử cân nhắc nói, như thế nào đi nữa cương liệt, vậy chỉ là một đổ nát thế giới võ giả, chỉ cần ta có thể để cho nàng thấy được càng mênh mông thế giới, không kiềm được nàng không thần phục. Âm nhu nam tử tràn đầy tự tin, Phùng Chấn Huân, nói ta có thể muốn cùng ngươi nói rõ ràng, cô gái này ngươi không thể giành với ta. Ta có thể để cho một mình ngươi ra tay trước, nhưng cuối cùng ngươi nếu là chinh phục không được nàng, vậy thì không trách ta. Phùng Chấn Huân nói, ngươi không có cơ hội. Tần Xuyên nói, Phùng Chấn Huân lắc đầu một cái, nói sang chuyện khác, vậy ngươi cảm thấy, cô gái này có thể hay không ngăn trở ngoài ra hai cái nửa bước vấn đỉnh. Nàng thực lực mặc dù là không kém, nhưng cũng không thể có thể ngăn cản hai cái nửa bước vấn đỉnh, như hai cái nửa bước vấn đỉnh chân chính liên thủ, nàng liền khoảng cách xa sút không xa. Tần Xuyên nói, cùng nàng xa sút lúc đó, cảm giác được mình phải bị đánh chết, ta sẽ ra tay cứu nàng, người nói nàng sẽ không sẽ lập tức bị ta khuất phục. Ha ha, ta rất mong đợi, Phùng Chấn Huân cười nói, hắn chưa thấy được Linh Quan cái loại này cô gái, sẽ như vậy tùy tiện bị chinh phục. Muốn chinh phục cái loại này cô gái, chỉ có thể từ từ ngược đãi, dùng thời gian dài hành hạ đi mài hết nhuệ khí của đối phương. Chỉ có như vậy, cuối cùng mới có thể thuần phục. Phía dưới, Linh Quan cùng rồng vàng khổng lồ đại chiến, đã càng phát ra kịch liệt. Mấy trăm lần sau khi giao thủ, Hoàng Kim Cự Long cũng không phải Linh Quan đối thủ, bị Linh Quan một kiếm chém hết một cái long chảo. Hai vị đại đế lẫn nhau đối mặt, sau đó liền quyết định thật nhanh, làm ra nhất trí quyết định. Bọn họ là đại đế, lấy bọn họ thân phận, liên thủ đi đối phó Linh Quan, nhất định là kiện mất hết mặt mũi chuyện. Nhưng chính vì bọn họ là đại đế, so với người khác càng rõ ràng được làm vua thua làm giặc hàm nghĩa. Ngày hôm nay, chỉ cần bọn họ cuối cùng có thể đánh chết Linh Quan, như vậy cho dù mất mặt, cũng chỉ là nhất thời. Cùng bọn họ chiến thắng, sách sử liền sẽ do bọn họ viết. Đến lúc đó, bọn họ ít có thể đem Linh Quan miêu tả thành dịch tả thiên hạ đại ma đầu. Như vậy tới một cái, bọn họ liên thủ thì không phải là cái gì không vinh dự chuyện, ngược lại là vì thiên hạ trừ hại chính nghĩa cử chỉ. Ngược lại, nếu là bọn họ bị Linh Quan từng cái kích phá, đó mới là mặt mũi và lý tử cũng sẽ ném sạch. Huyết ảnh, Phong Linh Âm bỗng nhiên đánh ra thần bí cổ quyền. Quyền pháp đánh ra, từng đạo màu máu hư ảnh từ nàng trong cơ thể chia ra tới, hung hãn giết hướng Linh Quan. Bên kia, Lý Kiên vậy đồng thời ra tay. Lần này, hắn hoàng kim ghế ngồi hai cái hoàng kim long khắc cũng động. Hai cái hoàng kim cự long giết ra, Linh Quan trên đầu tóc xanh bay lượn, cuốn về phía hai cái hoàng kim cự long, đem hai cái hoàng kim cự long cản đường. Nàng tự thân, thì tay cầm kiếm đen, cùng Phong Linh Âm huyết ảnh đánh giết. Bốn phía đám người, nhìn bộc phát tâm thần chấn động. Linh Quan lại có thể lấy sức một mình, cùng hai vị đại đế chém giết. Cảnh tượng này, nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, mọi người là làm sao cũng sẽ không tin tưởng. Đối với người đời mà nói, đại đế đó là chí cao vô thượng tồn tại. Cho nên, mọi người thật rất khó tin, có một ngày gặp được, hai cái đại đế liên thủ vây giết người khác cảnh tượng. Linh Quan, ngươi nhận thua đi. Phong Linh Âm lạnh lùng nói, nàng vô cùng là xảo trá, ở thời điểm này, lại còn định dao động Linh Quan ý chí. Linh Quan không có động tĩnh, đem từng đạo đánh tới huyết ảnh toàn bộ chém chết. Phong Linh Âm trong mắt thấm ra sắc bén, nói, Lý Kiên, là ta ngăn trở nàng ba cái hô hấp. Được, Lý Kiên vừa nghe liền rõ ràng, Phong Linh Âm đây là muốn vận dụng sát chiêu. Trước Phong Linh Âm không động dùng, là bởi vì cái này lá bài tẩy sát chiêu, phải hao phí ba cái hô hấp thời gian chuẩn bị mà Phong Linh Âm đang cùng Linh Quan đơn độc lúc đối chiến, hoàn toàn không cái này thời gian. Hôm nay có hắn ở đây, Phong Linh Âm mới có cái này cơ hội. Lý Kiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tiếp theo, hắn tự mình vậy từ hoàng kim trên ngai vàng bay ra, vẫy tay đánh ra từng đạo kim quang giấu quyền, cùng Linh Quan đánh giết. Chương 1770, cút, Phong Linh Âm nhân cơ hội lui đến ngoài mấy trăm thước. Nàng ấn đường lần nữa nứt ra, một giọt phát ra cổ xưa hơi thở máu tươi bay ra. Vù vù, máu tươi này, không có vào Phong Linh Âm ngực, ngay lập tức sau đó, một cổ cực hạn khí tức giết hại, liền từ nàng trong cơ thể tràn ra tới. Hơi thở này bạo tăng tốc độ cực nhanh, cơ hồ mỗi qua một cái hô hấp, uy thế liền sẽ tăng lên mấy thành. Ba cái hô hấp sau, Phong Linh Âm bên ngoài thân thể, xuất hiện một đạo màu máu đỏ hư ảnh. Hư ảnh này, phảng phất là do giết hại khí mà tụ. Cổ tu la ảnh, thanh âm lạnh lẽo, từ Phong Linh Âm trong miệng phát ra. Hư ảnh chính là cổ tu la ảnh, tu la tộc truyền thừa đến nay, không biết trải qua nhiều ít vạn năm. Đời đời tương truyền hạ, tu la huyết mạch đã bộc phát mỏng manh. Mà Phong Linh Âm cái này lá bài tẩy sát chiêu, là thông qua ngắn ngủi dung hợp chân chính cổ tu la còn sót lại máu tươi, ngưng tụ ra cổ tu la ảnh. Thời khắc này nàng, giống nhau đã có mấy phần cổ tu la uy thế. Giết, Phong Linh Âm tốc độ chợt tăng, nháy mắt, nàng sẽ đến Linh Quan trước người, một quyền đánh ra. Vậy cổ tu la ảnh, vậy giống vậy ra quyền. Linh Quan một tay cầm kiếm cùng Lý Kiên đánh giết, một cái tay khác thì phân ra tới cùng Phong Linh Âm chiến đấu. nhưng Cổ Tu La Ảnh coi là thật cường hãn. Hai bên giao thủ một cái, Linh Quan lập tức bị áp chế. Cái này làm cho Lý Kiên và Phong Linh Âm cũng mắt lộ ra phấn chấn vẻ, sát chiêu bộc phát ác liệt. Linh Quan lần lượt tháo chạy, bất quá nàng cũng không hoảng loạn. Đối diện Lý Kiên và Phong Linh Âm cũng không phát hiện, Linh Quan con ngươi đã càng ngày càng đen. Liên đới nàng mắt trắng, vậy dần dần bị màu đen ăn mòn. Hơn 10 cái hô hấp sau, Linh Quan bỗng nhiên ngẩng đầu lên, Lý Kiên và Phong Linh Âm trong lòng đều là chợt giật mình. Bọn họ phát hiện, Linh Quan ánh mắt, chẳng biết lúc nào, đã đổi được hoàn toàn đen nhánh, một chút mắt trắng cũng bị mất. Không chỉ có như vậy, ở nàng ánh mắt chung quanh, còn hiện ra từng đạo màu đen văn lạc. Theo tới, là một cổ tĩnh mịch hơi thở, vần quanh ở Linh Quan quanh người. Hơi thở này, để cho người vừa cảm thụ, thì có loại đại kiếp hạ xuống cảm giác. Vù vù, tiếp theo một cái chớp mắt, Linh Quan một quyền đánh ra, nàng trên nắm tay, hắc khí lượn lờ, quả đấm cùng Cổ Tu La Ảnh, mãnh liệt va chạm. Lúc trước vô cùng ưu việt Cổ Tu La Ảnh, thân hình bỗng nhiên một lần. Sau đó, oanh, Phong Linh Âm bay rớt ra ngoài, bao phủ nàng Cổ Tu La Ảnh, cũng xuất hiện vết rách. Lý Kiên vội vàng ra quyền đánh về phía Linh Quan sau lưng. Linh Quan trở tay một kiếm, màu đen kiếm quang quét sạch ra, Lý Kiên thần sắc hoảng sợ, vậy bị đánh lui. Linh Quan không đi để ý Lý Kiên, tiếp tục giết hướng Phong Linh Âm. Phong Linh Âm hết sức ngăn cản, nhưng thời khắc này Linh Quan trạng thái quỷ dị, quá mức hung mãnh. Nàng ngưng tụ Cổ Tu La Ảnh, nhưng hoàn toàn không phải Linh Quan đối thủ. Mấy mươi lần va chạm sau đó, Phong Linh Âm trên mình xương cũng gãy mấy cây. Oanh, bỗng dưng, Phong Linh Âm né tránh không kịp, bị Linh Quan một chưởng vỗ vào ngực. Nàng ngực, thoáng chốc lõm xuống, phịch long, Phong Linh Âm giống như vẫn thạch, cấp tốc rơi xuống đất, trên đất đập ra một cái mấy chục thước hố sâu. Thời khắc nguy cấp, vẫn là Lý Kiên kịp thời giết tới Linh Quan sau lưng, là Phong Linh Âm hóa giải nguy cơ. Linh Quan xoay người lại cùng Lý Kiên chém giết, Lý Kiên giống vậy bị Linh Quan giết tháo chạy. Bỗng nhiên, Linh Quan một kiếm vạch qua Lý Kiên bụng, suýt nữa đem Lý Kiên chặn ngang chặt đứt. Cũng may Lý Kiên trong cơ thể bộc phát ra một đoàn kim quang. Kim quang này có năng lượng cường đại, chữa trị Lý Kiên thương thế, đồng thời đem Linh Quan kiếm đen ngăn cản, lúc này mới là Lý Kiên hóa giải một kiếp. Dù vậy, Lý Kiên vậy vẫn là bị thương nặng, ở những người khác xem ra, tựa hồ chính là thời gian nháy con mắt, hai vị đại đế liền đều bị Linh Quan đả thương. Điều này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, để cho người cảm thấy rung động cực kỳ. Bất quá Linh Quan không có tiếp tục đuổi giết, mới vừa rồi nàng, hiển nhiên cũng là vận dụng bí thuật. Cái này bí thuật không cách nào kéo dài, đem hai vị đại đế tổn thương nặng sau đó, nàng chợt tăng lực lượng cũng ở đây biến mất. Linh Quan thân thể một hồi lay động, Lăng Vân vội vàng tiến lên, đem Linh Quan đỡ. Hắn nhìn ra được, lần này, Linh Quan là thật đang tiêu hao to lớn. Trên tầng mây, Tần Xuyên và Phùng Trấn Huân đều là thần sắc lộ vẻ xúc động. Trước mắt cục diện này, giống vậy vượt qua bọn họ dự liệu. Trước đây không lâu, Tần Xuyên còn nghĩ, cùng Linh Quan bị hai vị đại đế vây giết, rơi vào đường cùng sau đó, hắn ở xuất thủ cứu giúp, lấy này tới chinh phục Linh Quan. Nào nghĩ tới, Linh Quan lại sức một mình, cường thế tổn thương nặng hai vị đại đế. Căn bản không cần hắn ra tay, Linh Quan thì đã đánh lui cường địch. Bất quá cứ như vậy, bọn họ cũng không cách nào lại tiếp tục xem cuộc vui. Bọn họ lần này hao phí giá thật lớn hạ xuống Thiên Vẫn Cổ Giới, nhất định là muốn cho cục diện hoàn toàn loạn. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể lấy được lớn nhất lợi ích. Hiện tại Linh Quan đánh lui hai vị đại đế, bọn họ không ra mặt nữa, trang loạn cục này rất có thể sẽ lúc này trên bức tranh số câu. Hai người một hạ xuống, lập tức đưa tới rất nhiều người chú ý. Tần công tử, Phong Linh Âm nhìn về phía Tần Xuyên, thở phào nhẹ nhõm. Tần Xuyên bất ngờ cũng là Tu La, hắn chính là Tu La đế quốc hạ xuống người. Lý Kiên chính là nhìn về phía Phùng Trấn Huân, trên mặt giống vậy trấn định không thiếu. Phùng Trấn Huân là Hoàng Thiên Cổ Quốc hạ xuống người, Lý Kiên và Phùng Trấn Huân, hơn nữa một cái Cố Ngọc Hành, ba vị hạ xuống người, phân biệt lựa chọn ba cái trận doanh. Tần Xuyên đối với Phong Linh Âm khẽ vuốt cằm, sau đó ánh mắt liền nhìn về phía Linh Quan, xuất sắc, không nghĩ tới cái này Thiên Vẫn Cổ Giới, còn có như vậy kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Ta xem ngươi không bằng đi theo ta, chỉ cần ngươi đi theo ta, lập tức là có thể nhảy ra Thiên Vẫn Cổ Giới cái này nhỏ cái ao, ta sẽ để cho ngươi thiên phú mới có thể đạt được lớn hơn tách thả ra. Linh Quan ánh mắt lạnh lùng, chậm rãi khạc ra một chữ cút. Tần Xuyên mặt mũi cứng đờ, Phùng Trấn Huân thì vui vẻ cười to. Lăng Vân, những thứ này hạ xuống người, đi tới Thiên Vẫn Cổ Giới, cũng mưu đồ gây rối, người cần phải cảnh giác bọn họ. Linh Quan đối với bên người Lăng Vân nói, nghe được nàng mà nói, rất nhiều người lập tức chú ý tới Lăng Vân. Lúc trước gặp Lăng Vân đỡ Linh Quan, bọn họ còn không suy nghĩ nhiều, chỉ làm Lăng Vân là cái linh quan thuộc hạ. Nhưng nghe linh quan giọng điệu này, rõ ràng không phải đem Lăng Vân đương kim hạ. Cái này thiếu niên, rốt cuộc là thân phận gì? Linh quan minh chủ, ta cũng là hạ xuống người, nhưng ta cũng không phải là cái gì mưu đồ gây rối người. Cố Ngọc Hành bay đến linh quan bên người, ta lần này tới, chỉ là muốn xem bọn họ phải làm gì, thuận tiện không để cho bọn họ được như ý. Linh quan nhìn xem nàng, Cố tiểu thư cùng bọn họ, đúng là có chút không cùng. Cố Ngọc Hành, ngươi là ta nguyên sơ cổ giới võ giả, chẳng lẽ muốn trợ giúp thiên vẫn cổ giới dân địa phương đi đối phó chúng ta? Tần Xuyên cau mày, xin lỗi, ở ta trong mắt, nguyên sơ cổ giới và thiên vẫn cổ giới, cũng không nhiều lắm không cùng. Cố Ngọc Hành nhàn nhạt nói, huống chi, các ngươi một cái lựa chọn Hoàng Thiên Cổ Quốc, một cái lựa chọn Tu La Đế Quốc, còn không cho phép ta lựa chọn cái khác thế lực. Ngươi có thể lựa chọn bất kỳ thế lực, nhưng không nên lựa chọn Mục Châu. Tần Xuyên nói, Mục Châu là chúng ta lựa chọn bàn cờ khu vực, nơi này không lẽ bị bất kỳ thế lực độc lập nắm trong tay. Ta đối với các ngươi kế hoạch không có hứng thú. Cố Ngọc Hành nói, xem ra là không được nói. Tần Xuyên nói, Phùng Trấn Huân, ta đi đối phó linh quan, người thay ta ngăn trở Cố Ngọc Hành. Có thể, Phùng Trấn Huân nói, chương 1771, Đại Hoang Thiên Kinh, Tần Xuyên nhìn về phía linh quan, cuối cùng cho một mình ngươi cơ hội, thần phục ta, cũng buông tha Mục Châu, ta bảo tính mạng ngươi. Nghe vậy, lúc trước còn yếu ớt linh quan, tinh khí thần lại bỗng nhiên khôi phục hơn nửa. Ta phải bảo vệ Mục Châu, há lại sẽ không suy nghĩ các ngươi những thứ này hạ xuống người. Linh quan nói, Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh dị. Hắn ở linh quan bên người, có thể cảm ứng rõ ràng đến, linh quan trong cơ thể lực lượng, là thật khôi phục rất nhiều. Đây là chuyện gì xảy ra? Bỗng dưng, Lăng Vân ý thức được, linh quan so hắn dự liệu được đều phải càng thần bí một ít. Có lẽ linh quan, không chỉ là Hoàng Thiên chết kiếp khí biến thành đơn giản như vậy. Suy nghĩ kỹ một chút vậy đích xác có chút không giống tầm thường chỗ. Như linh quan chỉ là kiếp khí biến thành, vậy nàng ban đầu là làm sao giữ thanh tỉnh, còn có thể đem kiếp khí chóc đi ra. Rất hiển nhiên, linh quan trên mình khác có bí mật. Dĩ nhiên, Lăng Vân cũng không vì vậy nhất định linh quan có thể ngăn cản Tần Xuyên. Mặc dù linh quan khôi phục không thiếu, nhưng cũng không phải thật hoàn toàn khôi phục, nàng như cũ thuộc về trạng thái suy yếu. Ngươi không muốn u mê không tỉnh, Tần Xuyên cau mày, linh quan tay cầm kiếm đen, đừng nói nhảm, muốn động thủ liền tới. Rất tốt, Tần Xuyên sắc mặt lạnh lẽo, hắn quả nhiên không nói thêm nữa. Đồng thời, Tu La Đế Quốc bên kia, hơn ngàn Tu La chung nhau thành lập một cái đại trận. Ngay sau đó, cái này hơn ngàn Tu La chân huyết lực, cũng tụ vào đại trận nồng cốt tế đàn. Cũng không lâu lắm, cái này phía trên tế đàn, liền xuất hiện một đạo hư ảnh. Hư ảnh này tản ra hơi thở, giống nhau là nửa bước vấn đỉnh cấp hát. Tần Xuyên một bước bước ra, đi tới trong tế đàn, cùng và hư ảnh dung hợp duy nhất. Những thứ này hạ xuống người, quả nhiên thủ đoạn bất phàm. Hạ xuống sau đó, hắn tu vi không tích chữ, chỉ có thể miễn cưỡng giữ niết bàn cấp. Cái loại này tu vi, hiển nhiên không thể nào trấn áp linh quan. Nhưng hắn khác có thủ đoạn, đem ngàn tên tinh nhuệ tu la lực lượng hội tụ, hóa thành nửa bước vấn đỉnh lực. Sau đó hắn là có thể mượn cổ lực lượng này, ngắn ngủi có nửa bước vấn đỉnh tu vi. Mặc dù cái này không cách nào kéo dài, nhưng dùng để chiến đấu đã hoàn toàn đủ. Quá trình này, nhưng thật ra là có thể cắt đứt. Nhưng linh quan không cái này cơ hội. Phong Linh Âm và Lý Kiên tuy đã trọng thương, nhưng ngắn ngủi ngăn cản linh quan còn là không thành vấn đề. Máu lửa, vù vù, bỗng nhiên, thiên địa rúng động, đạt được nửa bước vấn đỉnh tu vi Tần Xuyên, chợt phóng lên cao. Làm hắn bay vào ngàn thước trên không, lúc này mới lần nữa hạ xuống. Làm hắn lúc hạ xuống, liền như một đạo màu máu vẫn thạch, mang ngọn lửa màu máu hướng linh quan đánh tới. Chỉ là, màu máu vẫn thạch cũng không đánh xuống ở linh quan trên mình. Nó còn ở giữa không trung lúc đó, liền bị một đạo thân ảnh cản đường. Bốn phía vô số người, bỗng dưng trợn to hai mắt. Vậy xông vào giữa không trung bóng người, không phải người khác, chính là Lăng Vân. Chỉ là dùng dũng khí ra tay còn không việc gì, để cho người cảm thấy kinh hãi phải, cái này hắc y thiếu niên, thật đem màu máu vẫn thạch chặn lại. Cứ việc chỉ là chốc lát, tuy nhiên hung hăng xông lên đánh tới mọi người. Ai có thể nghĩ tới, một cái trẻ tuổi như vậy thiếu niên, lại có thực lực cường đại như vậy. Coi như là thiên vẫn cổ giới võ giả, đối với Lăng Vân danh tiếng sớm có nghe đồn. Nhưng bọn họ đối với Lăng Vân nhận biết, cũng chỉ là đứng đầu hoàng giả. Đứng đầu hoàng giả đặt ở thiên vẫn cổ giới, đích xác là nhất lưu cường giả. Bất quá ở mọi người xem ra, ngày hôm nay chiến đấu này, tầng thứ cũng quá cao, đứng đầu hoàng giả ở chỗ này cũng chỉ là con chốt thí. Mới bắt đầu ra sân mấy cái đứng đầu hoàng giả, đều bị linh quan ung dung trong nháy mắt giết, đây chính là bài học thất bại. Cho nên, mọi người giống vậy cho rằng, Lăng Vân không tư cách tham dự như vậy chiến đấu. Có thể mọi người làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân lại dám chính diện đánh vào nửa bước vấn đỉnh cường giả, hơn nữa còn thật để cho hắn chặn lại chốc lát. Oanh, khủng bố lực trùng kích, ở 300 mét trời cao điên cuồng lan truyền. Đối mặt nửa bước vấn đỉnh cường giả, Lăng Vân không dám chút nào nương tay. Hắn mở hết hỏa lực, quy nhất thuật ám sát, không cực sát quyền, cuồng bạo quy luật, cơ hồ trừ thứ hai mệnh hồn bên ngoài, có thể vận dụng thủ đoạn, hắn cũng vận dụng. Điều này cũng làm cho hắn thành công chặn lại Tần Xuyên chốc lát. Nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi. Một lát sau, Lăng Vân liền không nhịn được, thân thể đụng đi xuống rơi xuống. Phốc, sau khi hạ xuống, Lăng Vân cổ họng một ngọt, lúc này khạc ra một chút máu tươi. Lăng Vân, người quá lỗ mãng, nửa bước vấn đỉnh cường giả, há là như vậy dễ dàng đối kháng. Linh Quan tức giận quát lên, Lăng Vân lau đi khóe miệng máu tươi, cái này là khai vị món thôi, chân chính bữa tiệc lớn, hiện tại ra sân. Tần Xuyên có tụ ngàn sức người tính là một thân thủ đoạn, làm hắn cũng chưa có. Thu Thủy Minh đám người phía sau, một đám võ giả bỗng nhiên chạy tới. Đám này võ giả, có hơn 200 người, là Bạch Lộc Tông tinh nhuệ nhất đệ tử. Đại Hoang Thiên Kinh, Lăng Vân đôi mắt gian, lau một cái tinh mang cướp ra. Vù vù, một cổ xưa hơi thở, từ trong cơ thể hắn tản mát ra. Cái này cổ xưa hơi thở, tựa như tạo thành vô số mạng nhện, cùng vậy hơn 200 Bạch Lộc Tông tinh nhuệ đệ tử nối liền. Sau đó, lại lấy cái này hơn 200 Bạch Lộc Tông đệ tử là cầu. Lăng Vân cùng Bạch Lộc Tông khí vận, nối liền với nhau. Đến nay mới ngưng, Lăng Vân nắm giữ vạn cổ thôn thiên quyết, bất tử thần công và đại hoang thiên kinh ba đại chính xác cao nhất công pháp. Ba đại công pháp bên trong, chỉ có đại hoang thiên kinh, hắn một mực không thi triển qua. Bởi vì công pháp này không cách nào tùy ý thi triển, phải đem hắn và Bạch Lộc Tông nối liền chung một chỗ. Ngày hôm nay, chính là hắn lần đầu tiên vận dụng này công. Trong phút chốc, Đại Hoang Thiên Kinh vận chuyển, Bạch Lộc Tông khí vận, liền gia trì đến Lăng Vân trên mình. Ở nơi này khí vận gia trì xuống, Lăng Vân lực lượng lại lần nữa gấp bội. Như vậy lực lượng, đã không thể so với nửa bước vấn đỉnh cường giả kém nhiều ít. Oanh, Lăng Vân lần nữa giết hướng Tần Xuyên, không biết tự lượng sức mình, Tần Xuyên sắc mặt lạnh lẽo. Lăng Vân thực lực, đúng là ra hắn dự liệu, nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi. Thông qua mới vừa rồi giao thủ, hắn đã đoán được, Lăng Vân cực hạn lực lượng. So với bất hủ đỉnh cấp còn muốn yếu một ít. Thực lực bực này, căn bản không thể nào là hắn đối thủ. Nhưng mà, lần này đã giao thủ một cái, hắn liền nhận ra được không đúng. Lăng Vân lực lượng, lại đại phúc bạo tăng, đã không thể so với hắn kém nhiều ít. Hai bên lần này va chạm sau đó, lại là bên tám lạng, người nửa cân. Một tiếng nổ, Tần Xuyên và Lăng Vân thân hình đồng thời bạo lui. Hai bên kéo ra nghìn mét khoảng cách, hạ phía đám người đều chấn động hám thất thanh. Vậy ngay tại lúc này, Lăng Vân giật mình trong lòng, thật nhanh thiểm lược. Thân hình thoát một cái, hắn liền thiểm lược ra mấy trăm mét. Cơ hồ là cùng nháy mắt, một viên vỏ thiên thạch trước nóng bỏng ánh lửa phá không tới, hung hăng đánh vào Lăng Vân lúc trước nơi tới. Mảnh khu vực kia hư không cũng làm sụp đổ, bộc phát ra hủy diệt năng lượng, lan truyền mấy trăm mét, cũng ảnh hưởng đến Lăng Vân. Chú ý, là nhân công vẫn thạch, Cố Ngọc Hành một hồi kinh hãi, vội vàng nhắc nhở Lăng Vân. Ở nguyên sơ cổ giới, có một loại thủ đoạn. Đó chính là nhân công chế tạo vẫn thạch, sau đó dùng trận pháp lực lượng thúc đẩy, có thể tinh chuẩn mục tiêu đả kích. Loại người này công vẫn thạch lực sát thương rất mạnh, nhân công vẫn thạch nhất kích, liền nửa bước vấn đỉnh cường giả cũng sợ hãi. Thật muốn bị đánh bên trong, nửa bước vấn đỉnh cường giả cũng là bất tử cũng bị thương. May mới vừa rồi Lăng Vân phản ứng khá nhanh, kịp thời né tránh, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lăng Vân sắc mặt hơi trầm xuống, đối với người công vẫn thạch loại vật này, hắn tự nhiên không phải không biết. Hắn ban đầu phán đoán không sai, những thứ này nguyên sơ cổ giới hạ xuống người quả nhiên nguy hiểm. Mặc dù bọn họ chỉ là một đạo linh thức hạ xuống, không có vốn là tu vi, nhưng có thể đem nguyên sơ cổ giới tất cả loại thủ đoạn mang đến. Đổi thành thiên vẫn cổ giới, có thể không có năng lực chế tạo nhân công vẫn thạch loại vật này. Hắn trong mắt, thoáng chốc thấm ra nồng nặc sát ý. Chương 1772, tự bảo, vù vù, ngay tức thì, Lăng Vân thân hình từ tại chỗ biến mất. Đế Giang thân pháp. Hắn đem tốc độ mở đến mức tận cùng, chỉ là một cái chớp mắt, hắn liền biến dạng hư không, đi tới hơn 10 dặm bên ngoài, trên một ngọn núi. Ngọn núi này trên bố trí một tòa đại trận, chính là Vẫn Thạch Đại Trận. Vẫn Thạch Đại Trận sau đó, có mấy cái tu la ở chỗ này. Hiển nhiên, chính là mấy cái này tu la đang thao túng Vẫn Thạch Đại Trận. Lăng Vân không chút khách khí, một kiếm đem mấy cái này tu la toàn bộ chém chết. Tiếp theo, Lăng Vân lại liên tục lóe lên, đem hắn cảm giác được mấy cái vẫn thạch đại trận toàn bộ hủy diệt. Liên thông đại trận người giật dây, cũng đều bị hắn chém chết. Tần Xuyên không có ngồi nhìn Lăng Vân đại phát thần uy. Ở Lăng Vân hủy diệt cái cuối cùng vẫn thạch đại trận lúc đó, hắn đuổi kịp Lăng Vân. Tu La mắt thần, Tần Xuyên thi triển ra một chiêu bí thuật, đây là nguyên cấp võ kỹ. Hắn đôi mắt, bắn tán loạn ra hai đạo huyết quang. Sau đó cái này hai đạo huyết quang, lại có thể hóa thành hai đạo màu máu lưỡi dao sắc bén, lấy tốc độ siêu âm chém về phía Lăng Vân. Ông ông ông, huyết sắc này lưỡi dao sắc bén vừa xuất hiện, chỗ đi qua, không gian đều bị cắt kim loại, truyền ra vô cùng là chói tai không gian tiếng va chạm. Một chút khoảng cách gần võ giả chỉ cảm thấy màng nhĩ đau nhói, thật nhanh cách xa Lăng Vân và Tần Xuyên. Địa tàng, người nói Lăng Vân hắn gánh nổi sao? Hà Nhan Khanh mặt lộ vẻ buồn rầu. Như vậy công kích, cho dù nhìn xa xa, nàng cũng có thể cảm nhận được một cổ đáng sợ chập chờn. Có thể tưởng tượng được, thân là người trong cuộc Lăng Vân, gặp phải áp lực lại bao lớn. Địa tàng không nói gì, trong mắt giống vậy tràn đầy lo âu. Như vậy chiến đấu, bọn họ đã không xen tay vào được, chỉ có thể nhìn. Không qua bọn họ lo âu, hiển nhiên là không cần phải. Lăng Vân mặt không đổi sắc, tay cầm tinh long kiếm, nhanh chóng chém ra hai kiếm. Đang đang, hai đạo kinh khủng màu máu lưỡi dao sắc bén, toàn bộ bị Lăng Vân cản được. Hắn kinh nghiệm chiến đấu vượt xa nơi này tất cả người. Thiếu sót duy nhất là lực lượng chưa đủ, nhưng hiện tại có Bạch Lộc tông khí vận gia trì, hắn lực lượng đã không kém tại Tần Xuyên. Dưới tình huống này, hắn lại làm sao có thể sợ hãi Tần Xuyên? Ngươi để cho ta thể nghiệm ngươi một chút đồng thuật, vậy xin ngươi cũng cảm thụ hạ ta đồng thuật. Vừa nói, Lăng Vân ánh mắt bỗng nhiên hóa là màu tím. Một khắc sau, hai đạo lôi quang, từ hắn trong mắt bắn tán loạn ra. Lôi đình thần mâu, đây là Lăng Vân đồng thuật. Môn đồng thuật này, ở Lăng Vân chân cương yếu thời điểm, không phát huy ra hơn uy lực lớn. Nhưng hiện tại Lăng Vân chân cương, tương đương với nửa bước vấn đỉnh cường giả. Cái này đồng thuật bộc phát ra uy lực, không thể nghi ngờ cường hãn. Tần Xuyên vội vàng ra tay, đánh ra một phiến huyết quang, muốn ngăn cản bắn tới lôi quang. Chỉ tiếc, hắn rõ ràng đánh giá thấp cái này lôi quang uy lực. Phốc, một đạo lôi quang bị huyết quang ngăn cản, đạo thứ hai lôi quang, cái này huyết quang liền lại cũng không cản được, bị tại chỗ xuyên thủng. Sau đó, Tần Xuyên ngực, liền bị lôi quang xuyên thủng ra một cái nám đen lỗ thủng. Bốn phía đám người hoàn toàn đờ đẫn, Tần Xuyên vị này nguyên sơ cổ giới hạ xuống người, lại có thể bị Lăng Vân bị thương nặng. Lăng Vân tiếp tục công kích, Tần Xuyên mất đi máy bay chiến đấu, lúc này liền bị Lăng Vân toàn diện áp chế, chỉ có thể bị động ngăn cản chống đỡ. Tiện dân, ta là nguyên sơ cổ giới Tu La cổ tộc đệ tử nòng cốt, người nhất định phải cùng ta là địch. Tần Xuyên cả giận nói, nghe được hắn lời này, tất cả mọi người đều biết, Tần Xuyên đây là nóng nảy. Cái này cũng thuyết minh, Tần Xuyên không đánh lại Lăng Vân. Không tưởng tượng nổi, tất cả mọi người đều cảm thấy, điều này thật sự là quá không tưởng tượng nổi. Tần Xuyên đây chính là nguyên sơ cổ giới hạ xuống, hiện tại lại có nửa bước vấn đỉnh tu vi. Ở mọi người xem ra, Tần Xuyên đối với thiên vẫn cổ giới võ giả mà nói, đó chính là không thể chiến thắng. Xem Tần Xuyên người như vậy, đi tới nguyên sơ cổ giới, vậy thật và thần minh hạ phàm không nhiều lắm khác biệt. Mọi người vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Tần Xuyên sẽ không đánh lại Lăng Vân. Vậy cho đến lúc này, thiên vẫn cổ giới các võ giả mới ý thức tới, nguyên sơ cổ giới võ giả cũng không phải là không cách nào chiến thắng. Không chỉ có những người khác, Cố Ngọc Hành giống vậy bị sợ hết hồn, đối với Tần Xuyên, nàng vẫn là khá là hiểu, cho dù Tần Xuyên tu vi đã không có ở đây, nhưng bản thân kinh nghiệm chiến đấu và nắm giữ võ kỹ đều còn ở. Theo đạo lý nói, Tần Xuyên đi tới thiên vẫn cổ giới, hẳn có thể nghiền ép một ít. Há liệu, Tần Xuyên lại sẽ bị Lăng Vân nghiền ép? Nàng vậy mới ý thức tới, mình xa xa đánh giá thấp Lăng Vân. Đối với Tần Xuyên mà nói, Lăng Vân không có chút nào kích động. Những thứ này nguyên sơ cổ giới hạ xuống người, chạy đến Mục Châu tới, nếu như và Cố Ngọc Hành như nhau cùng người làm thiện, vậy thì tiện thôi. Nhưng đối phương như muốn ở nơi này tùy ý ngông là, đó không thể nghi ngờ tới lộn địa phương. Bắc Minh kiếm pháp thức thứ 9, phù diêu 90.000. Lăng Vân đôi mắt lạnh lẽo, một kiếm chém ra, hắn lần thứ hai thi triển kiếm pháp này, ở nửa bước vấn đỉnh lực lượng hạ, một kiếm này uy lực, đã mất giới hạn đến gần vấn đỉnh. Nháy mắt tức thì, cuồn cuộn kiếm khí che đậy bầu trời. Đâm, kiếm khí chìm ngập Tần Xuyên, phốc suy, Tần Xuyên thân xác, tại chỗ liền bị vô số kiếm khí lăng trì. Lăng Vân, Tần Xuyên oán hận ngút trời, biết mình đã mất bại, hắn lại nửa định trốn tránh, mà là lấy tốc độ nhanh nhất xông về Lăng Vân. Lăng Vân hơi biến sắc mặt, thân hình bạo lui, đồng thời câu thông thiên cương đá, hóa là màu vàng cự viên trạng thái. Một khắc sau, chỉ nghe ầm một tiếng, Tần Xuyên lại phát động tự bạo, dung nhập vào trong cơ thể hắn nửa bước chân cương lực, sau đó hắn tự bạo, cùng nhau ầm muốn nổ tung lên. Điều này có thể tính vô cùng là khủng bố, cứ việc Lăng Vân đã lui khá nhanh, nhưng vẫn là không cách nào hoàn toàn tránh vậy nổ năng lượng đánh vào. Một cái nửa bước vấn đỉnh cường giả tự bạo, muốn nghĩ cũng biết có nhiều đáng sợ. Lăng Vân lùi khá nhanh, gặp chỉ là cái này nổ năng lượng dư âm đánh vào. Cộng thêm hắn thì ở vào màu vàng cự viên trạng thái, lực phòng ngự cực mạnh. Có thể như vậy, hắn thân thể vẫn là bị khủng bố đánh vào, ngũ tạng lục phủ cũng xuất hiện rất nhiều vết rách. Trên mình xương vậy gãy mười mấy cây, vù vù, một đạo tàn ảnh từ nổ trung tâm bay ra, là Tần Xuyên linh thức. Lăng Vân, Tần Xuyên nhìn chằm chằm trọng thương Lăng Vân, phát ra oán độc tiếng, ta sẽ hoàn toàn phong tỏa ngươi, cuối cùng có một ngày, ta sẽ đem ngươi bập gân lột ra, để cho ngươi chọn đời không được siêu sinh. Bành ầm, trong lúc nói chuyện, hắn linh thức liền bốc cháy. Cuối cùng, một đạo huyết quang từ hắn vậy thiêu đốt linh thức bay ra, không có vào Lăng Vân trong cơ thể. Hắn linh thức tầng thứ cực cao, cứ việc lực lượng không mạnh, bản chất nhưng là nguyên tổ cấp. Một đạo nguyên tổ cấp linh thức cháy bùng nổ, Lăng Vân căn bản không cách nào né tránh. Ngay sau đó, Lăng Vân liền cảm ứng được, có một cổ thần bí lực lượng vô hình, quấn quanh ở linh hồn hắn bên trong. Bốn phía những võ giả khác toàn bộ đờ đẫn, Tần Xuyên vị này hạ xuống người, không chỉ có thân xác nổ, linh thức vậy cháy. Cái này tương đương với, một vị đại đế cấp cường giả, chỉ như vậy bị Lăng Vân chém chết. Khủng bố, thoáng chốc, mọi người nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt cũng thấm ra kính sợ. Phế vật, Phùng Trấn Huân sắc mặt khó khăn xem, quét mắt Tần Xuyên tự bạo khu vực. Sau đó hắn ánh mắt, liền nhìn chăm chú về phía Lăng Vân, trong mắt sát ý lộ ra. Hắn đã nhìn ra, Lăng Vân đã bị Tần Xuyên tự bạo tổn thương nặng, thuộc về trạng thái suy yếu. Đây không thể nghi ngờ là hắn tiêu diệt Lăng Vân thật tốt cơ hội. Hắn thủ đoạn và Tần Xuyên kém không nhiều, cũng là đem Hoàng Thiên Cổ Quốc tinh nhuệ lực lượng hội tụ, tạo thành nửa bước vấn đỉnh lực, sau đó đem lực lượng này dung hợp. Cho nên, hiện tại hắn cũng có nửa bước vấn đỉnh lực lượng. Chương 1773, Phong Thiên Dương, giết, Phùng Trấn Huân quả quyết sát phạt, lúc này thì phải giết hướng Lăng Vân. Nhưng Cố Ngọc Hành chưa cho hắn cái này cơ hội. Cố Ngọc Hành không giống Tần Xuyên và Phùng Trấn Huân như nhau, đem những võ giả khác lực lượng hóa cho mình dùng. Bất quá nàng cũng có mình thủ đoạn, nàng có phép tự nhiên, có thể hấp thu thực vật lực lượng. Cái này hơn 10 ngày, nàng hấp thu vô số thực vật lực, cũng toàn bộ tích góp đứng lên. Hiện tại nàng đem cái này tích góp lực lượng thả ra ngoài, vậy bạo phát ra nửa bước vấn đỉnh hơi thở. Phùng Trấn Huân lúc này liền bị Cố Ngọc Hành ngăn lại. Bầu trời bên trong, Lăng Vân sắc mặt chợt đổi, hắn linh thức cảm giác được, ở mấy trăm dặm bên ngoài, có hàng loạt chập chờn đến gần. Cái này chập chờn, rõ ràng là đại quân điều động. Đại Ngu, hắn lập tức nghĩ tới Đại Ngu đế quốc, đến nay mới ngưng, Đại Ngu người của đế quốc cũng còn không xuất hiện. Nhưng không nghi ngờ chút nào, Mục Châu chàng này tuồng kịch, Đại Ngu đế quốc khẳng định sẽ không vắng mặt. Mà hiện tại, không thể nghi ngờ chính là Đại Ngu đế quốc xuất binh. Lăng Vân lúc này thân hình trước mắt, hạ xuống Bạch Lộc Tông trong đám người. Không chỉ là Lăng Vân, Linh Quan, Lý Kiên và Phong Linh Âm cũng đều có phát giác. Ba người không hẹn mà cùng dừng tay, cũng đều lui về mỗi người trận doanh. Linh Quan minh chủ, chúng ta trước tiên lui trở về thành bên trong, ở trong thành ngồi xem kỳ biến. Lăng Vân nói, trước mặt thế cục không rõ, lui về trong thành ngắm nhìn thế cục không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất. Được, Linh Quan cũng biết điểm này. Trở về thành, lúc này, Linh Quan liền dẫn Thu Thủy Minh đám người võ giả, có thứ tự lui về Mục Thành. Đại Ngu đại quân đế quốc tốc độ, so Lăng Vân và Linh Quan nghĩ còn nhanh hơn. Bọn họ mới vừa lui về Mục Thành, Đại Ngu đại quân liền xuất hiện ở cửa Bắc Ngoại Ô. Đây là một chi mấy chục ngàn người kích thước đại quân. Cái này đại quân vừa xuất hiện, liền đối với Hoàng Thiên Cổ Quốc và Tu La Đế Quốc các võ giả mở ra đuổi giết. Nhưng Hoàng Thiên Cổ Quốc và Tu La Đế Quốc võ giả cũng không phải ăn chay. Bọn họ nếu dám đến Mục Châu, há lại sẽ không phòng bị Đại Ngu quân đội của đế quốc. Hai nước võ giả đã sớm xây tốt truyền tống trận. Tiếp theo, bọn họ liền thông qua truyền tống trận, liên tục không ngừng đem quân đội truyền đưa tới. Đây cũng là hai nước tính toán. Bọn họ bỏ mặc Đại Ngu đế quốc có cái gì tính toán. Nếu Đại Ngu đế quốc nói Mục Châu là đất tự do, vậy bọn họ thì phải đem cái này thật đang biến thành đất tự do. Cách nhiều năm, ba nước đại quân chỉ như vậy không có chút nào báo trước, ở nơi này Mục Thành bên ngoài mở ra đại chiến. Bất quá Mục Châu dẫu sao cách Đại Ngu đế quốc gần. Đại Ngu đế quốc có sân nhà ưu thế, cho dù hai nước đại quân liên thủ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại Đại Ngu đại quân. Không chỉ có như vậy, Đại Ngu đại quân còn có thể phân binh tới tấn công Mục Thành. Cái này không đúng sức lực,

Tựa hồ, hai vị đại đế tổn thương nặng màu xanh trong mắt, kích phát trời nổi giận. Mây máu cuồn cuộn, màu xanh trong mắt nhanh chóng giấu. Nhưng chẳng biết tại sao, mọi người ngược lại cảm nhận được một cổ càng đè nén hơi thở. Oanh ùm ùm, trong phảng phất, mọi người tựa như nghe được, mây máu phía trên bầu trời, truyền đến một đạo cự môn chậm rãi mở ra thanh âm. Như vậy các hậu nhân phát hiện, đó không phải là ảo giác. Chỉ gặp Lý Kiên hừ lạnh một tiếng, hướng về phía bầu trời mây máu lại lần nữa một thương quét ra. Cái này một thương quét ra, nhất thời để cho mây máu lộ ra một cái khe to lớn. Mọi người xuyên thấu qua cái hở này, lúc này liền thấy, mây máu phía trên, đứng sừng sững một miếng cổ xưa cửa đá. Chính là cái này phiến cửa đá, đang chậm rãi mở. Giả thần giả quỷ, Lý Kiên không sợ chút nào. Hắn thân hình thoát một cái, liền bay vào bầu trời, xuyên qua vô số mây máu, đi tới vậy trước cửa đá. Vù vù, hắn một thương, hướng về phía vậy cửa đá, trực tiếp đâm ra. Toàn lực bùng nổ xuống Lý Kiên, thực lực không thể nghi ngờ. Hắn cái này một thương, theo đạo lý nói, uy năng hẳn rất khủng bố. Nhưng để cho bốn phía mọi người kinh hãi phải, Lý Kiên cái này một thương, lại có thể không có dung chuyển vậy cửa đá. Vậy cửa đá, như cũng dựa theo nó vốn là tiết tấu, một chút xíu mở ra. Lý Kiên sắc mặt trầm xuống, tiếp theo, hắn tiếp tục ra tay, bất quá hắn thay đổi mục tiêu, trường thương đâm về phía cửa đá bên trong. Nhưng một khắc sau, Lý Kiên liền mặt lộ vẻ kinh hãi. Hắn trường thương đâm vào cửa đá một nửa, liền không cách nào lại đâm vào. Sau đó, ở phía dưới vô số người ngửa mặt trông lên bên trong, Lý Kiên bắt đầu lui về phía sau. Hắn nắm trường thương tay, cũng đang run run rẩy. Đồng thời, mọi người đều rõ ràng nghe được, một hồi tiếng bước chân nặng nề, từ sau cửa đá phương truyền ra. Năm cái hô hấp sau, mọi người rốt cuộc thấy, Lý Kiên long thương, hoàn toàn thối lui ra cửa đá. Long thương đầu thương, lại bị một cái tay nắm, Lý Kiên tiếp tục lui về phía sau. Chủ nhân của cái tay kia, cũng từ từ chiếu vào mọi người tầm mắt. Đó là một cái người đàn ông trung niên, hắn ăn mặc một bộ tử sam, giữa eo treo hắc kim long văn đai lưng, tóc lấy ngọc châm buộc. Trong mắt hắn, vô cùng là lãnh đạm, ánh mắt này, cùng vậy màu xanh trong mắt rất tương tự. Ngu hoa, Lý Kiên gắt gao nhìn chằm chằm tử sam nam tử. Tử sam nam tử không lên tiếng, mà là tiếp tục hướng phía trước bước ra một bước. Cái này bước ra một bước, hắn liền hoàn toàn từ sau cửa đá đi ra. Phía dưới, làm ngu hoa đại đế một bước cuối cùng bước ra. Lăng Vân và Linh Quan trong lòng cũng trầm xuống. Bước này nhìn như không việc gì, nhưng bọn họ rất rõ ràng, ý vị này ngu hoa đại đế, chân chính xuất quan. Hắn bế quan nhiều năm, liền quốc sự đều không chú ý hỏi. Mà nay, hắn rốt cuộc xuất quan. Lý Kiên, ngươi già thật rồi. Ngu hoa đại đế lắc đầu, bàn về tuổi tác, hắn so Lý Kiên cổ xưa được hơn. Nhưng hắn thọ nguyên cơ hồ vô hạn, đối diện Lý Kiên, nhưng là thọ nguyên sắp khô kiệt. Cho nên, dưới so sánh, Lý Kiên thật đã sắp sửa gỗ mục. Ngươi, Lý Kiên muốn nói chuyện, nhưng không nói ra được. Ngược lại, hắn cánh tay gân xanh lộ ra, tựa hồ ở đem hết toàn lực. Ở đối diện hắn, ngu hoa đại đế nhưng là mặt không đổi sắc, một chút xíu đem long thương, từ Lý Kiên trong tay rút ra. Tình hình này, để cho phía dưới mọi người lại là kinh hãi. Hai bên cũng là đại đế, có thể ngu hoa đại đế lực lượng, tựa hồ có thể nghiền ép Lý Kiên. Thật chẳng lẽ là Lý Kiên quá giả rồi. Cuối cùng, rõ ràng là Lý Kiên long thương, lại bị ngu hoa đại đế cưỡng ép cướp đi. Tiếp theo, ngu hoa đại đế nắm long thương đầu thương, đi về trước chợt một đưa. Phốc suy, long thương thân thương, lúc này đem Lý Kiên thân thể xuyên thủng. Thời khắc nguy cấp, Lý Kiên trong cơ thể chỗ sâu, thần bí kia quang mang hoàng kim xuất hiện lần nữa. Cái này quang mang hoàng kim lại một lần nữa tu bổ Lý Kiên thương thế, cũng trợ giúp Lý Kiên thoát khỏi ngu hoa đại đế áp chế. Vù vù, mượn quang mang hoàng kim uy năng, Lý Kiên bạo lui hơn ngàn mét. Nhưng không chờ Lý Kiên kịp phản ứng, hắn thân thể liền lần nữa cứng ngắc, một cánh tay cắm vào hắn sau lưng. Lý Kiên cứng ngắc quay đầu, đi về sau vừa thấy, chỉ gặp là ngu hoa đại đế. Hắn lại có thể chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Lý Kiên sau lưng. Như vậy tốc độ, thật là để cho người sợ hãi. Thiên máu, ngu hoa đại đế nói, như vậy đồ ở lại bên trong cơ thể ngươi, chân thực quá phí của trời. Sau đó, ngu hoa đại đế liền đem vậy đoàn quang mang hoàng kim, rất miễn cưỡng từ Lý Kiên trong cơ thể bắt đi ra. Cái này quang mang hoàng kim hạch tâm, bất ngờ chính là một đoàn hổ phách vậy hoàng kim máu. Mất đi thiên máu, Lý Kiên há mồm hộc máu, sinh mệnh lực cấp tốc trôi qua. Ngu hoa đại đế tựa hồ cũng không qua lại cố ý đi giết hắn, mặc cho Lý Kiên thân thể đi xuống rơi xuống. Phịch, Lý Kiên thân thể rơi xuống đất, ngu hoa đại đế nhưng xem đều không đi xem, mà là chuyển mắt nhìn về Phong Linh Âm. Phong Linh Âm chỉ cảm thấy cả người lông tơ ngay tức thì tạc lập. Nàng theo bản năng muốn rút lui, chỉ là nàng bước chân mới vừa động, thân thể liền chợt cứng ngắc. Một cái tay khoác lên bả vai nàng trên, lại xem giữa không trung, Ngưu Hoa Đại Đế thân thể bất ngờ đã biến mất. Hắn và lúc trước đối phó Lý Kiên như nhau quỷ dị, tựa hồ nháy mắt rời đến Phong Linh Âm bên người. Huyết liên, Phong Linh Âm tiếng rít, một đóa huyết liên từ nàng trong cơ thể nổi lên. Cái này huyết liên uy lực bất phàm, lại có thể đem Ngưu Hoa Đại Đế tay cho đánh văng ra. Chương 1776, không để cho ta thất vọng, đây chính là Tu La tộc 12 phẩm huyết liên tử liên. Ngưu Hoa Đại Đế không hề tức giận, trên mặt ngược lại lộ ra hứng thú bừng bừng vẻ. Ngưu Hoa, người thực lực làm sao sẽ như thế khủng bố? Phong Linh Âm gắt gao nhìn chằm chằm Ngưu Hoa Đại Đế. Ngưu Hoa Đại Đế không trả lời nàng, mà là xuất thủ lần nữa. Lần này, trong tay hắn nhiều một giọt máu tươi. Máu tươi này chính là hắn mới từ Lý Kiên vậy đoạt được thiên máu. Hắn cong ngón tay bắn ra, thiên máu bắn liền hướng Phong Linh Âm huyết liên. Phốc suy, thiên máu coi là thật bất phàm. Phong Linh Âm huyết liên, tại chỗ liền bị thiên máu cho bắn ra một cái lỗ nhỏ. Tiếp theo, Phong Linh Âm thân thể hơi cứng ngắc, tim nàng đã bị thiên lỗ máu mặc. Ngưu Hoa Đại Đế khẽ mỉm cười, hướng về phía cái đó lỗ nhỏ đưa tay. Huyết liên phòng ngự cường hãn, nhưng có sơ hở nó, lại cũng không cản được Ngưu Hoa Đại Đế. Cái đó lỗ nhỏ, ngay tức thì biến thành một cái lỗ thủng. Ngưu Hoa Đại Đế cánh tay, vậy thông qua cái này lỗ thủng, cào xuyên liền Phong Linh Âm thân thể. Phốc, Phong Linh Âm há mồm trào máu, ý thức được mình gặp phải nguy cơ chí mạng, Phong Linh Âm vô cùng là quả quyết. Nàng trong mắt, thoáng qua lau một cái kiên quyết vẻ. Phần phật, một khắc sau, huyết liên liền bốc cháy. Nó cái này một cháy, ngay tức thì tạo thành một cổ vô cùng là cường đại lực lượng. Oanh, đồng thời, Phong Linh Âm chân hồn, từ thân xác bên trong tránh thoát được. Tiếp theo, Phong Linh Âm chân hồn, ngay tại huyết liên cháy sinh ra lực lượng cường đại dưới sự hộ tống, hướng phương xa chạy trốn. Nàng độn thuật cực nhanh, chớp mắt liền chạy đến chân trời. Lại có thể để cho ngươi trốn thoát, Ngưu Hoa Đại Đế có chút tiếc nuối thu tay về, cũng được, tạm thời để cho ngươi sống lâu mấy ngày. Hắn không đuổi theo giết Phong Linh Âm, bởi vì không cần thiết này. Hắn tin tưởng, vô luận Phong Linh Âm chạy tới kia, chỉ cần không rời đi thiên vẫn cổ giới, sớm muộn vẫn là một cái chết. Trong xung quanh trăm dặm, một phiến tĩnh mịch, tất cả mọi người đều bị bầu trời chiến đấu dọa sợ. Khủng bố, Ngưu Hoa Đại Đế quá khủng bố. Không người có thể nghĩ đến, hắn thực lực sẽ kinh khủng đến cái này trình độ. Trước lúc này, mọi người cũng lấy là thiên vẫn cổ giới ba vị đại đế là một tầng thứ tồn tại. Nhưng ngày hôm nay, Ngưu Hoa Đại Đế hoàn toàn vỡ vụn bọn họ nhận biết. Trước sau 10 phút không tới, Hoàng Thiên Đại Đế và Tu La Đại Đế hai vị đại đế liền bị Ngưu Hoa Đại Đế lấy thế dễ như bỡn, ung dung nghiền bại. Đến hiện tại, hai vị đại đế một cái nằm trên đất trọng thương khó trị, một cái khác vứt thân xác chạy trốn. Ngưu Hoa, người thực lực, vì sao sẽ mạnh như thế? Lý Kiên trợn mắt nhìn Ngưu Hoa, không cam lòng hỏi. Lý Kiên, không nghĩ tới ngươi như thế ngu xuẩn. Ngưu Hoa Đại Đế cười một tiếng, năm đó, ta dẫn Đại Ngưu Đế Quốc, từ Hoang Cổ Đại Lục tiến vào Thiên Vẫn Cổ Giới, năm 2000 tới tung lên chiến tranh vô số, ngươi lấy là ta là đang làm gì? Ngươi không phải là vì lớn mạnh Đại Ngưu Đế Quốc sao? Lý Kiên nói, thật là ngây thơ, Ngưu Hoa Đại Đế có chút không biết làm sao, Đại Ngưu Đế Quốc tráng không lớn mạnh, cùng ta có quan hệ gì đâu. Lý Kiên con người mãnh xúc, ta làm như vậy, chẳng qua là vì chế tạo giết hại, hấp thu càng nhiều hơn khí tử vong. Ngưu Hoa Đại Đế nói, mà các ngươi, cho tới bây giờ không để cho ta thất vọng. Năm 2000 tới, ba nước mở ra vô số lần chiến dịch, rơi xuống võ giả đếm không hết, nếu như không phải là như vậy, ta làm sao có thể nhanh như vậy hấp thu được đầy đủ khí tử vong. Ngươi bố trí Mục Châu, chẳng lẽ vậy chỉ là vì đơn thuần đưa tới chiến tranh? Lý Kiên kinh hãi nói, ha ha, còn không ngu xuẩn về đến nhà. Ngưu Hoa Đại Đế nói, vừa vặn ta khoảng cách xuất quan, còn kém một chút khí tử vong, cho nên ta liền ném ra Mục Châu khối này con mồi, để cho ba nước đại quân ở nơi này lần nữa chém giết. Mấy trăm ngàn võ giả chết, rốt cuộc để cho ta hấp thu khí tử vong, đạt tới một cái vòng tròn đầy, để cho ta chân chính xuất quan. Lý Kiên còn muốn nói điều gì, Ngưu Hoa Đại Đế cũng đã không kiên nhẫn nói với hắn. Oanh, hắn một trưởng đánh ra, trực tiếp đem Lý Kiên vị này Hoàng Thiên Đại Đế đánh thành thịt nát. Một vị đại đế, lại chết thê thảm như vậy. Mục thành bên trong, ưng ực, Cố Ngọc Hành nuốt nước miếng một cái. Trước Lăng Vân và Linh Quan nói Ngưu Hoa Đại Đế khủng bố lúc đó, nàng còn xem thường. Khi đó ở nàng muốn đến, một cái đổ nát cao võ thế giới võ giả, coi như lại khủng bố vừa có thể khủng bố đi nơi nào. Nhưng hiện tại, nàng là thật cảm thấy Ngưu Hoa Đại Đế rất khủng bố. Thật muốn bàn về tu vi, Ngu Hoa Đại Đế thật ra thì xa xa không bằng nàng bản thể. Có thể Ngu Hoa Đại Đế trên mình biểu hiện ra một ít thứ, lại để cho nàng cảm thấy sợ hết hồn hết vía. Thấy Ngu Hoa Đại Đế lúc đó, nàng phát hiện mình, lại có loại đối mặt nguyên sơ cổ giới những lão quái vật kia cảm giác. Bỗng nhiên, Cố Ngọc Hành thân thể cứng ngắc, nàng phát hiện Ngu Hoa Đại Đế quay đầu, hướng nàng chỗ phương hướng trông lại. Nhưng sau đó, nàng liền thở phào nhẹ nhõm, bởi vì Ngu Hoa Đại Đế nhìn không phải nàng, mà là bên người Linh Quan và Lăng Vân. Linh Quan, Lăng Vân, các ngươi không để cho ta thất vọng, coi như đối mặt một đám nửa bước vấn đỉnh cường giả, các ngươi như cũng có thể giết ra con đường của mình. Ngu Hoa Đại Đế thở dài nói, Thiên Ngô, Linh Quan ánh mắt lạnh lẽo, năm 2000 năm tháng, bởi vì ngươi mà chết võ giả đếm lấy ức kế, ngươi thật đúng là tàn nhẫn. Cái này không coi vào đâu, Ngu Hoa Đại Đế nói, Linh Quan sắc mặt bỗng dưng biến đổi, ngươi còn phải làm gì? Ngươi không phải đã biết sao, cần gì phải biết còn hỏi, Ngu Hoa Đại Đế cười nhạt, Linh Quan tâm thần chợt chìm vào đáy cốc, ngươi thật muốn hiến tế toàn bộ thiên vẫn cổ giới. Yên tâm, ngươi sẽ bất tử, ngươi đối với ta còn có rất lớn giá trị. Ngu Hoa Đại Đế nói, dứt lời, hắn liền trực tiếp đối với Linh Quan ra tay. Linh Quan tự nhiên sẽ không bó tay chịu trói. Ở bên cạnh nàng Linh Quan và Cố Ngọc Hành, cũng không khả năng ngồi nhìn Linh Quan độc lập nghênh chiến Ngu Hoa Đại Đế. Ba người đồng thời liên thủ, chỉ tiếc, Ngu Hoa Đại Đế quá mạnh mẽ. Cho dù bọn họ ba người liên thủ, giống vậy không phải Ngu Hoa Đại Đế địch. Vù vù, Ngu Hoa Đại Đế thân hình chớp mắt, nháy mắt, hắn liền xuất hiện ở Lăng Vân trong ba người ương. Ngay sau đó, bốn phía đám người liền không thấy rõ Ngu Hoa Đại Đế thân hình. Ở mọi người xem ra, Ngu Hoa Đại Đế thành vô số tàn ảnh. Lăng Vân ba người thì vô cùng là chật vật, cùng những thứ này tàn ảnh không ngừng đối chiến. Mà trên thực tế, bọn họ chiến đấu chính là Ngu Hoa Đại Đế người. Chỉ bất quá Ngu Hoa Đại Đế tốc độ quá nhanh, mỗi một sát, hắn cũng có thể đánh ra ba chưởng, thành thạo đối phó Lăng Vân ba người. Bình bịch bịch, hơn 10 cái hô hấp sau, Lăng Vân ba người, toàn bộ bị Ngu Hoa Đại Đế oanh bay. Ngu Hoa Đại Đế không có dừng tay, bá, hắn quỷ dị xuất hiện ở Cố Ngọc Hành sau lưng. Cố Ngọc Hành phản ứng không kịp nữa, thân thể liền từ sau lưng tim, bị Ngu Hoa Đại Đế tay xuyên thủng. Ngu Hoa Đại Đế tựa hồ rất thích đưa tay cắm vào người khác thân thể. Cố Ngọc Hành trên mặt, lộ ra không biết làm sao vẻ. Xem ra nàng lần này thiên vẫn cổ giới chuyến đi, cũng chỉ có thể đến chỗ này chung kết. Trước lúc này, nàng cũng chỉ có thể tận lực là Lăng Vân và Linh Quan tranh thủ một ít sức sống. Oanh, Cố Ngọc Hành lựa chọn tự bạo. Chỉ tiếc, Ngu Hoa Đại Đế phản ứng quá nhanh. Ở Cố Ngọc Hành tự bạo một chớp mắt kia, hắn thân thể phút chốc liền xuất hiện ở mấy ngàn mét bên ngoài, tránh được Cố Ngọc Hành tự bạo. Sau đó, Ngu Hoa Đại Đế lại tới đến Linh Quan sau lưng. Chương 1777, tử vong nguy cơ, từng đạo mạnh mẽ chân cương lực, từ Ngu Hoa Đại Đế trong tay rủ xuống. Linh Quan nhất thời liền bị giam cầm, tiếp theo, Ngu Hoa Đại Đế hướng về phía bầu trời vung tay lên. Cửa đá một trận rung động, hống, khủng bố thanh âm, từ sau cửa đá phương truyền ra. Sau đó xuất hiện, là một cái đáng sợ cự thú tay. Cự thú tay lộ ra cửa đá, một cái liền đem Linh Quan bắt. Linh Quan chỉ như vậy bị bắt nhập đến cửa đá bên trong. Vốn là ba người, nhất thời liền chỉ còn lại Lăng Vân một người. Lăng Vân, Ngu Hoa Đại Đế nhìn Lăng Vân. Lăng Vân ánh mắt ngưng trọng, nhưng cũng không ngoài suy đoán. Ở biết Ngu Hoa Đại Đế là Thiên Ngô sau đó, hắn liền biết, đối phương tuyệt đối xa so hắn ngày thường biểu hiện ra kinh khủng hơn. Bây giờ nhìn lại quả nhiên như vậy. Thảo nào, năm đó Thiên Ngô muốn dẫn dắt Ngu Hoa Đại Đế tiến vào thiên vẫn cổ giới. Đối phương mục đích, chính là vì chiến tranh. Suy nghĩ một chút vậy rất bình thường. Sớm ở ngàn năm trước, Đại Ngu đế quốc thực lực thì đã có thể ở thiên vẫn cổ giới đứng vững chân cùng Hoàng Thiên Cổ Quốc và Tu La đế quốc thế chân vạc ba chân. Sau đó, ngàn năm trôi qua, Đại Ngu đế quốc ngược lại một mực ẩn núp, bản thân này liền không bình thường. Không thể nào trước Đại Ngu đế quốc thực lực đột nhiên tăng mạnh, phía sau ngàn năm liền từ đầu đến cuối đình trệ không tiến lên. Duy nhất có thể, chính là cái này ngàn năm tháng, Ngu Hoa Đại Đế cũng đang ẩn núp tự mình. Xác thực nói, là Thiên Ngô đang ẩn núp tự mình. Trước Ngu Hoa Đại Đế xuất hiện tần số cao, dẫn Đại Ngu đế quốc khắp nơi chinh chiến, là vì để cho Đại Ngu đế quốc đứng vững chân cùng. Phía sau Đại Ngu đế quốc đã ở thiên vẫn cổ giới đặt chân, không có hắn tham dự cũng có thể những thứ khác hai nước thế chân vạc. Vì vậy, Thiên Ngô quả quyết bế quan. Cái này ngàn năm, hắn điên cuồng nuốt hút chiến tranh đến bảng bạc khí tử vong, để cho tu vi đạt tới nửa bước vấn đỉnh viên mãn. Như vậy thứ nhất, Thiên Ngô ở thiên vẫn cổ giới thực lực đã có thể nói vô địch. Vậy cho đến lúc này, Thiên Ngô mới xuất quan, mà hắn lần này xuất quan là muốn hiến tế hết toàn bộ thiên vẫn cổ giới, lấy này đem hắn tu vi, hoàn toàn đẩy vào vấn đỉnh cảnh. Đối với chân chính nhân tài, ta cũng sẽ cho cơ hội, hiện tại ta cũng cho ngươi cuối cùng cơ hội. Ngưu Hoa Đại Đế nói, thần phục ta, để cho ta ở linh hồn ngươi bên trong trồng hồn ấn, ta có thể tha ngươi một mạng. Lăng Vân không trả lời, mà là một kiếm chém về phía Ngưu Hoa Đại Đế. Bắc Minh kiếm pháp thức thứ 9, phù diêu 90.000. Chém ra một kiếm này sau đó, Lăng Vân xoay người bỏ chạy. Chút tài mọn, Ngưu Hoa Đại Đế giễu cợt, tiếng nói rơi xuống, hắn liền đuổi kịp Lăng Vân, một quyền đánh ra. Cực hạn dùng mình, ngay tức thì bao phủ Lăng Vân toàn thân. Trong chốc lát, Lăng Vân có loại rơi vào hầm băng cảm giác. Hắn hết sức câu thông thiên cương đá, hóa là mạnh nhất kim viên phòng ngự trạng thái. Phịch, cơ hồ đồng thời, Ngưu Hoa Đại Đế giấu quyền, đánh vào Lăng Vân trên mình. Rắc rắc rắc rắc, lần đầu tiên, Lăng Vân kim viên trạng thái, hoàn toàn không cách nào chống đỡ công kích của địch nhân. Ngưu Hoa Đại Đế quyền kính quá khủng bố, có thể nói riêng về lực lượng, Ngưu Hoa Đại Đế đã không kém tại vấn đỉnh cường giả. Chốc lát, Lăng Vân trên mình liền phủ đầy vết rách. Sau đó hắn liền từ kim viên trạng thái thối lui ra. Ngưu Hoa Đại Đế không thả qua Lăng Vân, lần nữa một quyền đánh ra. Một quyền này đánh ra, Lăng Vân trên mình xương ngay tức thì vết nứt không biết nhiều ít cây, ngực cũng bị hoàn toàn đánh thủng. Tử vong nguy cơ, giờ phút này, Lăng Vân là thật cảm ứng được tử vong nguy cơ. Thực lực khác xa quá lớn, nhưng hắn tâm thần, khác thường bình tĩnh. Trong óc, hắn suy nghĩ, tựa như ở vào một cái băng hàn trong đầm sâu. Từng tia kỳ dị lực lượng, từ trong cơ thể hắn chỗ sâu thả ra ngoài. Bất tử thần công, Lăng Vân phát động bất tử thần công. Thật ra thì, hắn cũng là vào giờ khắc này, mới khai thác ra bất tử thần công một cái nghịch thiên chức năng. Bất tử thần công chủ yếu chức năng, là có thể đại phúc gia tăng hắn năng lực khôi phục. Nhưng cái này loại năng lực khôi phục, không phải vô hạn. Chủ muốn tổn thương vượt qua khôi phục tốc độ, Lăng Vân giống vậy được chết. Trừ những thứ này ra, bất tử thần công còn cất giấu một cái chân chính thần cấp chức năng. Nó có thể mở ra chân chính lực bất tử. Ở lực bất tử dưới bảo vệ, Lăng Vân có thể chân chính bất tử. Lực bất tử, liền tới từ hấp thu khí tử vong. Trước đây, Lăng Vân đạt được bất tử thần công sau đó, không trải qua cái loại này tử vong mấy trăm ngàn chiến trường của võ giả. Mà lần này, Thiên Ngô chế tạo ra tử vong mấy trăm ngàn chiến trường của võ giả, để cho nơi này hội tụ hàng loạt khí tử vong. Thiên Ngô vì vậy đạt thành nửa bước vấn đỉnh cảnh viên mãn. Lăng Vân thì bổ sung thêm lấy được chỗ tốt, hắn bất tử thần công, ở lặng yên không một tiếng động gian, vậy âm thầm hấp thu hàng loạt khí tử vong. Những thứ này khí tử vong bị bất tử thần công, chuyển hóa thành lực bất tử. Như vậy có thể gặp, bất tử thần công tuyệt không phải cái gì chính phái công pháp. Nó bản chất tựa hồ vô cùng là tà ác, đồng thời, lực bất tử mở thời gian rất ngắn, chỉ có thể duy trì 15 phút. Khí tử vong chuyển hóa lực bất tử là có hạn. Một khi hao hết, Lăng Vân liền mất đi bất tử chức năng. Nhưng chỉ cần vào giờ khắc này trong chuông, bỏ mặc Lăng Vân bị thương nặng hơn, hắn đều sẽ bất tử. Ồ, rất nhanh, Ngưu Hoa Đại Đế liền thấy được Lăng Vân thần kỳ. Oanh oanh oanh, hắn không ngừng công kích Lăng Vân. Lăng Vân bị tổn thương, vậy rõ ràng đều là có thể chết người tổn thương. Nhưng cực độ chuyện quỷ dị tình xuất hiện, bỏ mặc như thế nào, Lăng Vân chính là bất tử. Ngưu Hoa Đại Đế không tin tà, hắn tiếp tục công kích Lăng Vân. Mỗi một lần đều đưa Lăng Vân thân thể đánh bể. Kết quả, một lần, hai lần, ba lần, Lăng Vân từ đầu đến cuối bất tử. Ngưu Hoa Đại Đế kiên nhẫn vậy rất tốt, cho dù phát hiện đánh bất tử Lăng Vân, hắn vậy như cũng liên tục đánh Lăng Vân hơn 10 phút. Bất chi bất giác, liền đến gần Lăng Vân cực hạn. Hắn lực bất tử, chỉ có thể kéo dài 15 phút. Một khi vượt qua cái này thời hạn, Ngưu Hoa Đại Đế công kích lần nữa hắn liền sẽ chân chính tử vong. Dĩ nhiên, hắn cũng không phải hoàn toàn không đường lui. Ví dụ như hắn linh hồn, có thể trốn vào vân vụ thiên đạo không gian. Thế nhưng dạng tới một cái, vân vụ thiên đạo không gian bí mật nhất định sẽ bại lộ. Đến khi đó, Ngưu Hoa Đại Đế hoàn toàn có thể đem vân vụ thiên đạo phong cấm. Như vậy Lăng Vân linh hồn, liền sẽ bị vĩnh cửu nhốt. Bất quá vô cùng may mắn chính là, ở cách 15 phút còn có một phút thời điểm, Ngưu Hoa Đại Đế dừng lại. Hắn cau mày, hiển nhiên, hắn lực lượng cũng không phải vô hạn. Liên tục đối với Lăng Vân phát động sát chiêu, hắn giống vậy tiêu hao to lớn. Ngoài ra, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn, hiến tế thiên vẫn cổ giới, chuyện không phải dễ dàng như vậy, hắn cũng cần làm càng nhiều bố trí. Hoàng Thiên lưu lại ý chí, ắt sẽ phản công, hắn cũng cần đem trạng thái duy trì đỉnh cấp, như bởi vì Lăng Vân mà để cho hắn rơi vào yếu ớt, cái này không thể nghi ngờ cái mất nhiều hơn cái được. Có ý tứ, Ngưu Hoa Đại Đế nhìn chằm chằm Lăng Vân, trên mình ngươi quả nhiên có bí mật to lớn. chẳng lẽ ngươi không phải là loài người, mà là loại nào đó bất tử sinh vật. Thân là Thiên Ngô, hắn kiến thức không giống tầm thường. Cho nên hắn biết, cái này thế gian có một ít vô cùng là sinh vật đặc thù. Những sinh vật này có bất tử đặc tính, trừ phi tìm được phá hỏng đối phương bất tử đặc tính biện pháp, nếu không vĩnh viễn giết bất tử đối phương. Ví dụ như xưa nhất huyết tộc, chỉ có dùng ngọn lửa mới có thể đem chi sát chết, những phương pháp khác vô luận như thế nào đều không cách nào đánh chết huyết tộc. Lăng Vân rất có thể, cũng là loại chuyện này. Chương 1778, vận dụng chiêu mộ làm, nghĩ tới đây, Ngưu Hoa Đại Đế ngược lại không vội. Hắn ít có thể đem Lăng Vân trước phong ấn, sau đó từ từ thử nghiệm, tổng có thể tìm được giết chết Lăng Vân phương pháp. Cái loại này bất tử tộc, vừa mạnh mẽ, vậy nhỏ yếu,